Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1197, đỉnh cấp số lượng. Ngươi nói cái gì? Tề Kiếm Vương nhướng mày, cái gì đồ vật quá lâu không dùng thì ra vấn đề? Ngươi tốt nhất nói là kiếm đạo thiên phú bia. Hả? Sau một khắc Tề Kiếm Vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tô Mục thần sắc chậm rãi phát sinh khoa trương biến hóa. Ngươi nói là bia đá ra vấn đề, phía trước còn có cái con số chậm chạp hiện hiện không ra. Tô Mục gật đầu, không phải vậy đâu. Tề Kiếm Vương miệng mở rộng, tám phía trước còn có thể có cái gì con số, cũng chỉ có cái 10. Cấp 18 thiên phú, đây chính là thứ hai giới kiếm đạo đỉnh phong, bọn họ kiếm chủng đệ tử suốt đời chỗ truy cầu cảnh giới. Cười, nói bậy nói bạ. Qua một lát, Tề Kiếm Vương chỉ lắc đầu cười nhạo, cấp 18 thiên phú, liền xem như kiếm chủng bên trong cũng bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Chỉ ít hắn chưa thấy qua, chỉ nghe qua nghe đồn, tiểu địa phương một cái dân đen có thể có cấp 8 thiên phú cũng đã là lần đầu tiên. Cấp 18 thiên phú, tuyệt không có khả năng. Không tin, Tô Mục cười cười. Đem một cái tay khác đặt tại kiếm đạo thiên phú trên tấm bia. Trước giúp người sửa chữa phục hồi một chút bia đá đi. Sửa chữa phục hồi, Tề Kiếm Vương đồng tử co rụt lại, kiếm đạo thiên phú bia còn có thể sửa chữa phục hồi. Ngươi muốn làm gì? Vừa muốn ngăn cản, Tô Mục cũng đã đem kiếm đạo thiên phú bia sửa chữa phục hồi hoàn tất. Sửa chữa phục hồi hết bia đá lập tức hiện ra khác một con số. 10, 10, 18, Ngô Cảnh Nhiên bảy người còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn đến trên tấm bia đá tám chữ phía trước xuất hiện chữ thập nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến. Mất, tiếp lấy thì hoảng sợ thất sắc, thế nào lại là 18, làm sao lại biến thành 18, chẳng lẽ, hắn có cấp 18 thiên phú không thành, Ngô Cảnh Nhiên bảy người làm sao đều không thể tin được. Lập tức thì đối Tề Kiếm Vương kháng nghị, tiền bối, người bia đá có phải hay không ra vấn đề, khẳng định là ra vấn đề. Tề Kiếm Vương nghe lấy bọn hắn kinh hô rơi vào ngắn ngủi thất thần, nghe đến Ngô Cảnh Nhiên lời nói mới lấy lại tinh thần. Lập tức vọt tới trước tấm bia đá xác nhận, thật sự là 18, đồng tử trong nháy mắt co lại thành châm hình. Nghe đến hắn kinh hô, mấy cái kia kiếm chủng đệ tử toàn bộ xông lại, tuần tự hoảng sợ thất sắc, thế nào lại là 18? Hắn một cái dân đen, làm sao có khả năng có cấp 18 thiên phú? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tề Kiếm Vương, bia đá khẳng định ra vấn đề. Kiếm chủng đệ tử là vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Càng vô pháp tiếp nhận, lập tức thì nghi vấn lên bia đá chuẩn xác tính. Tề Kiếm Vương sầm mặt lại, tuyệt đối là kiếm đạo thiên phú bia ra vấn đề. Tiểu tử, ngươi vừa mới làm cái quỷ gì? Chất vấn Tô Mục, tuyệt đối là vừa mới đối bia đá động tay chân, ngươi là muốn không nhận nợ. Tô Mục thả tay xuống, cũng chất vấn, hắn không nhận nợ, hắn cần lừa gạt ngươi một cái dân đen. Tề Kiếm Vương hai mắt dâng lên lửa giận, chuyển tay cầm lên bia đá liền bắt đầu kiểm tra, chờ hắn tra ra vấn đề. Tiểu tử, ngươi thì hết. Tại hắn kiểm tra bên trong, Lạc Hồ Hồng bọn họ lấy lại tinh thần, biết Tô Mục thành tích về sau, mặt phía trên toàn bộ treo không thể tin, cấp 18 thiên phú. Không, không thể nào, nếu chỉ là vượt qua 10 cấp thiên phú bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng trực tiếp đỉnh cấp thiên phú, cho dù là bọn họ cũng khó tin tưởng. Màn sáng bên ngoài cũng sớm đã là ồn ào đầy trời, các ngươi nhìn đến sao, là 18, cấp 18 thiên phú. Trời ạ, 10 cấp ta đều không tưởng tượng nổi, cấp 18 thiên phú là khái niệm gì? Như hắn thiên phú thật sự là cấp 18, cái kia cũng thật đáng sợ. Nghe đến mọi người rung động lời nói, Nhạc trưởng giáo ba người đều là không thể tin mở hai mắt ra. Cái gì? 18? Làm bọn hắn nhìn về phía màn sáng, lại chỉ nhìn thấy Tề Kiếm Vương đang kiểm tra kiếm đạo thiên phú bia. Thần sắc bắt đầu biến đến kinh nghi bất định, bí cảnh bên trong, Tề Kiếm Vương lặp đi lặp lại kiểm tra kiếm đạo thiên phú bia. Thần sắc biến đến cổ quái, không có vấn đề à, hắn là cẩn thận tra một lần lại một lần, căn bản không có phát hiện vấn đề, cái kia vấn đề ở chỗ nào? Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là cấp 18 thiên phú? Nhìn về phía Tô Mục, trong lòng khống chế không nổi sinh ra một cái ý nghĩ, nhưng hắn lập tức thì phủ định cái này khả năng. Quay đầu nhìn về phía một cái kiếm chủng đệ tử, để hắn đem tay đặt tại kiếm đạo thiên phú trên tấm bia. Một lần nữa khảo nghiệm một lần, ông, nhìn lấy trên tấm bia đá chữ thập, miếng vải đen phía dưới, Tề Kiếm Vương giữa lông mày đã nhăn ra một cái chữ xuyên. Chẳng lẽ, lại quay đầu nhìn về phía Tô Mục lúc, trên mặt đã treo đầy khó khăn, cấp 18 thiên phú, đây chính là thứ hai giới kiếm đạo đỉnh phong. Bọn họ những thứ này mộ bên ngoài đệ tử, đến bây giờ mới xuất hiện qua mấy cái mắc cấp thiên phú. Bây giờ lại tại dân đen bên trong xuất hiện một cái. Cái này gọi hắn làm sao có thể tiếp nhận? Tề Kiếm Vương, mấy cái kia kiếm chủng đệ tử cho dù không nhìn thấy Tề Kiếm Vương thần sắc biến hóa, cũng cảm nhận được hắn tâm tình không đúng sức lực, nhìn lấy hắn cũng đều biến đến khó khăn, sẽ không phải cái kia dân đen kiếm đạo thiên phú thật sự là cấp 18 a? Tề Kiếm Vương không có trả lời trong lòng bọn họ nghi hoặc, mà chính là chuyển tay đem bia đá phóng tới Tô Mục trước mặt. Lại đo một lần, ông, Tô Mục không có cự tuyệt, đưa tay ấn ở phía trên, kiếm đạo thiên phú bia lập tức cũng là một trận điên cuồng biến hình. Bề ngoài thể vòng xoáy bên trong, hiện ra con số 18, lần nữa tại thạch bia phía trên nhìn đến 18, Tề Kiếm Vương mấy người triệt để ngạt thở, thật sự là mắc cấp thiên phú, thật sự là 18, một cái dân đen, lại là cấp 18 thiên phú, lần này kiếm chủng đệ tử chỉ là nho nhỏ kinh hãi một hồi, thì toàn thân như nhũn ra, trong hai mắt tràn đầy mờ mịt, thâm sơn cùng cốc chi địa dân đen, tại kiếm đạo thiên phú phía trên, vậy mà nghiền ép bọn họ, đây là sỉ nhục, cũng là trước đó chưa từng có đả kích, 18, là 18, ha ha ha. Tô sư đệ thật sự là cấp 18 thiên phú, Tô sư đệ uy vũ, Lạc Hồ Hồng bọn họ càng nhiều là hưng phấn, tuy nhiên rung động, nhưng bọn hắn càng cao hứng Tô Mục có thể yên ổn không có chuyện gì. Đồng thời để bọn hắn kích động là, Tô Mục thật làm đến đem mộ kiếm đệ tử nghiền ép, giúp bọn hắn chút cơn giận. Ngô Cảnh Nhiên bảy người giật mình tại nguyên chỗ, không dám tin nhìn chằm chằm Tô Mục, một cái sơn trạch dã dân, không chỉ nghiền ép bọn họ, càng là liền kiếm chủng đệ tử đều cho nghiền ép, lớn như thế chênh lệch. Để bọn hắn cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, cũng là lần đầu cảm nhận được bọn họ nhỏ bé cùng bình thường. Tản mát ra ngươi kiếm ý, Tề Kiếm Vương ngưng mắt nhìn Tô Mục, thật sâu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, con, Tô Mục thỏa mãn hắn yêu cầu, 23 lần kiếm ý toàn bộ bạo phát, vụt, khủng bố như thế kiếm ý phía dưới, Tề Kiếm Vương nhịn không được lui lại một bước, ngẩng đầu nhìn không trung ngưng tụ ra cự kiếm hư ảnh. Đã rung động đến nói không ra lời, vụt vụt vụt, mấy cái kia kiếm chủng đệ tử càng là bị chớ lớn đả kích. Thất tha thất thểu không ngừng lùi lại, nhìn lấy Tô Mục trong mắt hiện ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ. 23 căn kiếm cốt, thì kém một bước cũng là thứ hai giới kiếm đạo đỉnh cấp số lượng. Khó trách lại là cấp 18 thiên phú, chỉ là Tô Mục ngưng tụ ra kiếm cốt, cũng đã là cấp 17 thiên phú, kiếm đạo thiên phú cho ra cấp 18 thiên phú bình xét cấp bậc. Tuyệt đối công bằng, thậm chí là đánh giá thấp, bọn họ càng là nghiêm trọng đánh giá thấp trước mắt cái này. Dân đen, yêu nghiệt thiên phú, cái này cái nào là hư xương? Rõ ràng cũng là thực xương, 23 căn thực xương, kiếm chủng đệ tử đột nhiên phẫn nộ trừng mắt về phía Ngô Cảnh Nhiên. Dám lừa gạt lừa bọn họ, chương 1198, một phương diện giết hại. Thật sự là cấp 18 thiên phú, tê, ồn ào trên diễn võ trường, nhạc trưởng giáo ba người nhìn lấy màn sáng thẳng hút khí lạnh. Nghiền ép kiếm chủng đệ tử trọn vẹn cấp 8 thiên phú. Đi thẳng đến mắc cấp, cái này cần là đáng sợ cỡ nào thiên phú. Trưởng giáo, chúng ta thật sự là nhặt được bảo bối. Chu trưởng lão kinh hãi sau đó. Ánh mắt liền bắt đầu tỏa sáng, hoa nhân quyền cái nào so ra mà vượt Tô Mục mới thật sự là đỉnh cấp yêu nghiệt, thu nhận Tô Mục chiêu đồ sứ, ánh mắt rất độc ác, trước đây không lâu hắn còn tại giận mắng chiêu đồ sứ mắt mù. Hiện tại lại bắt đầu tán dương chiêu đồ sứ, đánh chính mình mặt, Chu trưởng lão ngược lại là chơi rất chuồn mất, nhạc trưởng giáo quay đầu nghi hoặc nhìn lấy Chu trưởng lão. Cái gì nhặt được bảo bối, Tô Mục vốn chính là tông môn của mình đệ tử, Chu trưởng lão sững sờ dưới, ngay sau đó mới hiểu được tự mình nói sai, ngượng ngùng cười một tiếng. Không dám lại nói cái gì, sợ chính mình nói lỡ miệng, trưởng giáo, Tô Mục kẻ này, có thể làm thánh tử bồi dưỡng, còn trưởng lão ở một bên cười nhạt nói, nhạc trưởng giáo ngạc nhiên, ngay sau đó cười khổ gật đầu, đúng vậy a, hoàn toàn đủ tư cách, thậm chí là thật to vượt qua thánh tử chi tư, nghĩ đến trước đó một mực một phương diện cho rằng Tô Mục còn chưa đủ thánh tử chi tư. Trong lòng của hắn thì tràn đầy tự diễu, đừng nói thánh tử chi tư, thánh chủ chi tư đều đầy đủ, trên đài cao, Thiên Nguyên Môn một đám cao tầng. Tất cả đều trầm mặt, thần thái đều suy sụp rất nhiều, Giang trưởng giáo phun ra một cơn giận, nhìn lấy màn sáng bên trong Tô Mục, đột nhiên cười, chỉ là cái này trong tươi cười, phần lớn là mỉa mai cùng tự diễu, sinh con làm như Tô Mục, bổn tọa, phục, tại cấp 18 kiếm đạo thiên phú trước mặt, đừng nói là hắn bất kỳ người nào đều muốn phục, hắn đến tột cùng là quái vật gì, Ngô Cảnh Nhiên bảy người nhìn lấy Tô Mục đã là nghẹn họng nhìn chân chối, loại quái vật này thì không nên tồn tại ở Hoàng Cương cái này trồng trọt giới. Thậm chí huyền cương đều không nên sinh ra, chỉ có Trung Châu mới có thể có đáng sợ như thế nhân vật. T, chính làm bọn hắn tiếp tục cảm thán Tô Mục yêu nghiệt lúc. Không hiểu một cỗ dùng mình, để bọn hắn lưng phát lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một kiếm mộ đệ tử căm tức nhìn bọn họ. Vụt, bảy người lập tức thì bị dọa đến lui lại, ánh mắt bối rối chuyển, không hiểu chính mình lại chỗ nào đắc tội kiếm chủng đệ tử. Kiếm chủng đệ tử một cái tử vong nhìn chăm chú, trong tay ngưng tụ linh kiếm, thẳng thắn bay về phía Ngô Cảnh Nhiên bảy người. Bị một đám dân đen cho lừa gạt, đây là hắn sỉ nhục, mà sỉ nhục nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Đương nhiên, đây bất quá là hắn thẹn quá hóa giận, tiếp nhận không bị Tô Mục đánh mặt, nghiền ép, liền lấy Ngô Cảnh Nhiên bọn họ phát tác, vụt vụt vụt, gặp hắn bay tới, Ngô Cảnh Nhiên bảy người lá gan đều kém chút hoảng sợ phá. Liên tiếp lui về phía sau, hai chân đều tại như nhũn ra. Đại nhân, không biết chúng ta cái nào đắc tội ngài. Ngô Cảnh Nhiên kinh khủng nuốt nước miếng, khó khăn cố nặn ra vẻ tươi cười. cười nịnh nói, không có, kiếm chủng đệ tử lạnh lùng phun ra hai chữ. Ngô Cảnh Nhiên trên mặt cười lấy lòng cứng đờ, tiếp lấy vẫn là cưỡng ép nghênh hợp cười nói, không, không có, vậy đại nhân vì sao muốn, thuần túy cũng là muốn giết các ngươi. Kiếm chủng đệ tử một câu, trực tiếp đem hắn hù đến im lặng, bảy sắc mặt người trong nháy mắt trắng bệch, bọn họ tựa như quên, ở chỗ này, kiếm chủng đệ tử giết bọn hắn căn bản không cần lý do. Đại nhân, bạch, Ngô Cảnh Nhiên minh bạch chính mình là cái thớt gỗ phía trên cá thịt về sau. Lập tức lựa chọn cầu xin tha thứ, nhưng kiếm chủng đệ tử căn bản cũng không cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội. Bóng người lóe lên thì giết đi lên, uống, Ngô Cảnh Nhiên hù đến sắc mặt trắng nhợt lại trắng, quay người lựa chọn đào mạnh, nhưng kiếm chủng đệ tử theo đuổi không bỏ, tốc độ càng là ở trên hắn, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được, đây là ngươi bức ta. Dưới tuyệt cảnh, Ngô Cảnh Nhiên dứt khoát liều mình đánh cược một lần, trong mắt nổi lên điên cuồng, quay người huy kiếm, không chỉ hắn có thủ đoạn, ta cũng có, một đạo bạch quang chợt hiện, biến mất ở trong hư không, có cường đại thủ đoạn, cũng không chỉ là Tô Mục, hắn cũng có, một chiêu này, đủ để đem độ linh cảnh tiền kỳ chém giết. Thủ đoạn, kiếm chủng đệ tử nhìn đến khóe miệng vung lên một vệt khinh thường. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, vung lên linh kiếm, trên không trung một bổ, ầm ầm, linh kiếm phía dưới, bạch quang lóa mắt, nổ tung oanh minh vang vọng bí cảnh. Ngô Cảnh Nhiên nhìn đến hoảng sợ biến sắc, không chỉ có chủ động tìm ra hắn công kích, lại vẫn yên ổn không có chuyện gì. Kiếm chủng đệ tử thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Phu phu, nhìn đến kiếm chủng đệ tử vỗ tay áo tiếp tục hướng hắn giết đến. Ngô Cảnh Nhiên lá gan đã triệt để hoảng sợ phá, không có liều mạng chi tâm, thẳng tắp thì hướng về kiếm chủng đệ tử quỳ xuống, đại nhân, tha mạng, cầu xin tha thứ, đồng thời bóp nát trong tay bí cảnh châu. Hắn biết rõ, cầu xin tha thứ là không có dùng, chỉ có thể trì hoãn thời gian. Phốp phốp, đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, sau một khắc thì nhìn đến trước mắt thế giới ngay tại điên đảo. Một trận xoay tròn về sau nhìn đến chính mình không đầu thân thể ngay tại phun ra máu tươi. Tiếp lấy nhìn đến chính mình tay phải vô lực buông ra. Còn chưa kịp bóp nát bí cảnh châu rơi xuống đất. Ta cứ như vậy chết. Ngô Cảnh Nhiên nỉ non, tại không cam lòng cùng trong mê võng, hai mắt cấp tốc mất đi thần thái. Ngô sư huynh, còn lại 6 cái thánh địa thiên kiêu bị hù dọa im lặng. Thánh nữ che miệng hù đến nước mắt đều đi ra, đảo mắt nhìn đến kiếm chủng đệ tử hướng bọn họ đánh tới. Càng là run lẩy bẩy, nhanh, mau trốn. Giờ phút này bọn họ đều ý thức được chỉ có thể dựa vào bóp nát bí cảnh châu mới có thể giữ được tính mạng, cuống quýt móc ra bí cảnh châu, có thể còn không chờ bọn họ bóp nát bí cảnh châu, chỉ thấy kiếm chủng đệ tử đối bọn hắn nhẹ nhàng một tay móc chỉ, trong tay bọn họ bí cảnh châu lại đột nhiên nổ tung. Ba ba ba, 6 người bị tạc tay đau, cúi đầu nhìn đến bí cảnh châu biến thành đen xám, triệt để tuyệt vọng, bọn họ thật hối hận không có sớm đi bóp nát bí cảnh châu, nhưng hiện tại hối hận đã không dùng, vì cái gì? Tại sao muốn giết chúng ta? Thánh địa thiên kiêu phát ra tuyệt vọng gào rú, bọn họ đến tột cùng cái nào đắc tội ngươi, nhất định phải đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Kiếm chủng đệ tử không nói một lời, tiếp tục hướng lấy bọn hắn đánh tới, cũng không thể nói hắn là bởi vì dễ tin Ngô Cảnh Nhiên lời nói. Thẹn quá hóa giận mới giết người đi, không, đừng có giết ta, a, tha mạng, ta có thể làm ngươi nô bộc, ta có thể làm nô tì, tha ta một mạng, a. Màn sáng bên ngoài, Thiên Nguyên môn một đám cao tầng nhìn lấy kiếm chủng đệ tử đối Ngô Cảnh Nhiên bọn họ tiến hành một phương diện giết hại, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Nhạc trưởng giáo bọn họ cũng không dám thở mạnh một miệng, e sợ cho Tô Mục bọn họ hội theo sau. Súc sinh, cái gì kiếm chủng, thì là một đám súc sinh. A, vì cái gì, tại sao muốn giết bọn hắn? Giang trưởng giáo giận đến bệnh tâm thần khí đến muốn rách cả mí mắt, đau đến chảy máu trong tim, nhưng hắn không có một chút xíu biện pháp, cho dù là giận mắng, cũng chỉ dám ở trong lòng mắng, kiếm chủng là bọn họ thánh địa cũng không dám chiêu chọc tồn tại. Phốc phốc, toàn tất cả đều chết. Lạc Hồ Hồng bọn họ nhìn lấy cái cuối cùng thánh địa thiên kiêu đầu lâu rơi xuống đất, tập hợp một chỗ run lẩy bẩy, thực lực bọn hắn không mạnh, lại không có Tô Mục mạnh như vậy thủ đoạn, càng thêm không phải kiếm chủng đệ tử đối thủ. Tô Mục nhìn lấy ngược lại là không có cảm giác gì, coi như kiếm chủng đệ tử không động thủ, hắn cũng sẽ đưa đi Ngô Cảnh Nhiên 7 người, có điều hắn tại cự kiếm bên trong lĩnh ngộ thủ đoạn đã sử dụng hết, lại giết Ngô Cảnh Nhiên bọn họ liền phải vận dụng ám mạch lực lượng. Kiếm chủng đệ tử ngược lại là giúp hắn bớt việc, giết hết Ngô Cảnh Nhiên 7 người, kiếm chủng đệ tử vẫn như cũ là cảm thấy chưa hết giận. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hắn còn muốn giết Tô sư đệ. Lạc Hồ Hồng 9 người biến sắc, vượt ngang một bước ngăn ở Tô Mục trước mặt, muốn giết Tô Mục, trước theo bọn họ trên thi thể bước qua đi. Chư vị sư huynh sư tỷ, bóp nát bí cảnh châu đi thôi. Tô Mục mở miệng nói, Lạc Hồ Hồng 9 người ánh mắt sáng lên, đúng nga, bọn họ cũng không thể giống những cái kia thánh địa thiên kiêu một dạng khinh thường. Bóp nát bí cảnh châu chạy ra bí cảnh mới là thượng sách. Khó được Tô Mục lần này không có cậy mạnh, Tô sư đệ, người rốt cục nghĩ thông suốt, cơ duyên lại lớn, cũng không có tính mạng mình trọng yếu. Tốt, Tô sư đệ, chúng ta cùng một chỗ bóp nát bí cảnh châu rời đi. 333, chương 1199, ngươi có thể nhận được. Kiếm chủng đệ tử lần này không có đánh nát Lạc Hồ Hồng trong tay bọn họ bí cảnh châu, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn rời đi. Hắn biết, Lạc Hồ Hồng bọn họ là Tô Mục bằng hữu. Ông, trên diễn võ trường không gian rung động, Lạc Hồ Hồng chín người thất tha thất thểu rơi xuống đất. Lòng còn sợ hãi vuốt ở ngực, kém một chút liền không có. May mắn không có để hắn đánh nát bí cảnh châu, không phải vậy chúng ta thì ra không được. Cũng là đáng tiếc Tô sư đệ, kiếm chủng đám kia xúc sinh, Tô sư đệ tiên phú mắc cấp đều không cho hắn tiến vào cao cấp bí cảnh. Sống sót sau tai nạn về sau, bọn họ liền bắt đầu lên án mạnh mẽ kiếm chủng bên trong người nói không giữ lời. A, Tô sư đệ đâu? Ngọa tào, Tô sư đệ còn chưa có đi ra. Ánh mắt xéo qua không có quét gặp Tô Mục bóng người. Chín người lập tức cảm giác được không thích hợp, xem hết chung quanh cũng không tìm tới Tô Mục, nhìn về phía màn sáng mới phát hiện Tô Mục còn tại bí cảnh bên trong. Tại sao vẫn chưa ra? Còn ngẩn người làm gì? Mau ra đây a Tô sư đệ. Gặp Tô Mục còn ở tại bí cảnh bên trong không ra, Lạc Hồ Hồng chín người gấp đến độ nhảy dựng lên. Cơ duyên thì trọng yếu như vậy, liền mệnh đều không muốn sao? Lạc sư đệ, ngươi nhanh, nhanh truyền tin cho Tô sư đệ, nhanh để hắn đi ra. Liễu Phong vội vàng đối Lạc Hồ Hồng nói, trong bọn họ cần phải cũng chỉ có Lạc Hồ Hồng có Tô Mục phương thức liên lạc. Lạc Hồ Hồng chuyển tay sờ về phía túi chữ vật, tay lại dừng ở trên túi chữ vật mặt, tựa hồ là nhớ tới cái gì, cúi đầu trầm ngâm. Lạc sư đệ, gặp hắn dạng này, Liễu Phong gấp đến độ đều nhảy dựng lên, còn tại cái kia ngẩn người làm gì? Lạc Hồ Hồng ngẩng đầu, yên lặng lắc đầu, không cần, Liễu sư huynh bất kỳ người nào đều khó có khả năng cải biến khác ý nghĩ. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Liễu Phong vẫn như cũ là lo lắng, nhưng nghĩ lại một chút, liền phát hiện xác thực như thế, cơ hồ không ai có thể cải biến Tô Mục ý nghĩ. Ai, sau cùng vô lực thở dài, hiện tại chỉ hy vọng Tô Mục có thể thấy tình thế không đối được. Đến mức hy vọng kiếm chủng bên trong người nhân từ, hắn từ đầu đến cuối đều không có ôm qua loại này tưởng tượng. Nhạc trưởng giáo ba người nhìn Liễu Phong bọn họ liếc một chút, nhỏ khẽ thở phào một cái, nhưng nhìn về phía màn sáng tâm thì lại nhấc lên, bọn họ lớn nhất không kỳ vọng nhìn đến cũng là Tô Mục ra chuyện. Giang trưởng giáo mọi người thấy Liễu Phong bọn họ sắc mặt thì là rất khó coi. Cho đến tận này, cũng chỉ có Lạc Nhật Tông không có hao tổn một người, còn an toàn đi ra 9 người, Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều còn đang chờ cái gì? Còn không ra, chờ chết sao? Bí cảnh bên trong, kiếm chủng đệ tử nhìn lấy nguy nhưng bất động Tô Mục. Một đôi mắt biến đến băng hàn cùng cực, ngươi còn không đi, thì không sợ ta giết ngươi. Sợ, kiếm chủng đệ tử cười lạnh, hiện tại biết sợ, ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, ta sợ ta sẽ nhịn không được đem toàn bộ các ngươi làm thịt. Tiến vào không bí cảnh, Tô Mục bổ sung một câu, đạm mạc nhìn lấy kiếm chủng đệ tử, cho là hắn là đang sợ ngươi. Ngươi, kiếm chủng đệ tử khẽ giật mình, không ngờ tới Tô Mục dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Tô Mục không để ý đến hắn, nhìn về phía Tề Kiếm Vương, ngươi cái kia thực hiện ngươi lời hứa. Tề Kiếm Vương nhìn chằm chằm Tô Mục, miếng vải đen phía dưới sắc mặt biến ảo không ngừng, như là thả bực này yêu nghiệt tiến vào bí cảnh, kiếm đạo thực lực chắc chắn là phi tốc tăng trưởng, đem bọn hắn mộ bên ngoài tất cả đệ đệ xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn không thể bỏ mặc một cái uy hiếp đi vào, càng không thể tùy ý một cái dân đen đứng tại bọn họ trên đầu tùy ý nhục nhã. Chúng ta đi, phất tay quát lạnh, chỉ huy mấy cái kiếm chủng đệ tử quay người hồi bí cảnh. Hắn không đáp ứng Tô Mục thì đã định trước tiến vào không bí cảnh. Thiên phú lại cao hơn cũng không dùng, nhìn đến bọn họ cứ như vậy đi. Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều không dám tin, tiếp lấy thì đối với bị thanh danh tốt đẹp làm kiếm đạo thánh địa kiếm mộ thất vọng cực độ. Nguyên lai cái gọi là kiếm đạo thánh địa thì là một đám nói không giữ lời tiểu nhân, các ngươi không giữ lời hứa, dựa vào cái gì không mang theo hắn đi vào? Hoa Nhân Quyền nhịn không được phát tác, chỉ vào Tề Kiếm Vương hô lớn, hắn có thể không đi vào, nhưng Tô Mục nhất định muốn đi vào. Tề Kiếm Vương không để ý đến Hoa Nhân Quyền, cũng không hề tức giận, liền xem như không nghe thấy, mang theo kiếm chủng đệ tử bay về phía bí cảnh cửa vào. Màn sáng bên ngoài, mọi người thấy lắc đầu thở dài, toi công bận rộn một trận, đây đã là lần thứ hai nói không giữ lời, giết người coi như, mặt đều không muốn, trả kiếm đạo thánh địa, ta nhổ vào, mọi người ào ào phỉ nhổ kiếm chủng, trên đài cao sông trưởng giáo bọn họ mặc dù cũng là khinh thường, nhưng cũng lặng yên thở phào. Tô Mục tiến vào kiếm chủng cao cấp bí cảnh, là bọn họ chỗ không nguyện ý nhìn đến. Ai, nhạc trưởng giáo ba người yên lặng thở dài, đây đã là không biết lần thứ mấy than thở, đối mặt kiếm chủng, bọn họ còn lại cũng chỉ có vô lực, không có ra chuyện liền tốt, trong lòng yên lặng tự an ủi mình, chỉ cần không có chuyện, cái kia chính là trong bất hạnh may mắn, hắn lại muốn làm gì, hắn thật không muốn sống sao? Trên trận một chàng thốt lên, nhạc trưởng giáo ba người giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn sáng, chỉ thấy Tiêu Mục bay đến Tề Kiếm Vương mấy cái người trước mặt, cản bọn họ lại, khác xúc động, tiểu tử, mau trở lại. Ba người cả kinh nhảy một cái, trước đó ngươi có thủ đoạn, đối mặt cũng chỉ là thánh địa thiên kiêu, nhưng bây giờ đối mặt thế nhưng là kiếm chủng cường giả. làm sao chả có thể xúc động như vậy? Ngươi muốn làm gì? Tề Kiếm Vương nhìn lấy vọt tới trước mặt Tô Mục, ánh mắt phát lạnh, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản bọn họ trở về, khuyên người khác làm chuyện điên rồ? Tiểu tử, ngươi chán sống, ngươi muốn là muốn chết? Nói thẳng, mấy cái kia kiếm chủng đệ tử tất cả đều là không tốt. Linh kiếm ngưng tụ trong tay, bọn họ chỉ cần một kiếm, cũng đủ để đòi mạng ngươi. Tô Mục nhìn cũng không nhìn kiếm chủng đệ tử liếc một chút, chuyển tay lấy ra một tấm lệnh bài nâng tại Tề Kiếm Vương trước mặt. Ngươi có thể nhận được vật này? Tề Kiếm Vương nhìn lấy lệnh bài nghi hoặc một chút nhíu mày. Ngay sau đó thì sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Kiếm chủng lệnh, ngươi từ đâu tới? Mấy cái kia kiếm chủng đệ tử cũng đều nhận ra kiếm chủng lệnh, tất cả đều là không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục. Nơi đây dân đen tại sao có thể có loại vật này? Hiện tại có thể thực hiện ngươi hứa hẹn. Tô Mục không có giải thích, cũng không cần thiết cùng những thứ này người giải thích. Tề Kiếm Vương yên lặng, sắc mặt chìm xuống, chỉ là dân đen lại có kiếm chủng lệnh, hắn muốn không biết xấu hổ đều không được. Kiếm chủng lệnh là mộ bên trong cấp cho lệnh bài, có chí cao vô thượng uy tín, hắn như là cự tuyệt, cái kia chính là khiêu khích mộ bên trong, không chỉ lại nhận vô cùng nghiêm trọng trừng phạt, đời này cũng sẽ không còn hy vọng tiến vào mộ bên trong. Tô Mục có thể có được kiếm chủng lệnh, còn có thể cùng mộ bên trong nhân vật có quan hệ. Có thể, trầm mặc nửa ngày, Tề Kiếm Vương cuối cùng gật đầu đáp ứng, nhớ kỹ, ngươi hứa hẹn bao quát hắn ở bên trong. Tô Mục chỉ vào Hoa Nhân Quyền nói, không được. Tề Kiếm Vương quả quyết lắc đầu, hắn căn bản cũng không đầy đủ tư cách đi vào, tiến vào lịch luyện bí cảnh yêu cầu thấp nhất cũng là cấp 5 thiên phú. Là bổn tọa không nói rõ ràng, nhưng quy tắc như thế bất kỳ người nào cũng không có cách nào. Quy tắc bày ở trước mặt, coi như ngươi có kiếm chủng khiến cũng không dùng. Chương 1200, tẩy kiếm trì. Tô Mục mặt lạnh lấy không nói gì, nắm chặt lấy kiếm chủng lạnh, chuyển tay rút kiếm, hắn căm ghét lật lọng người. Muốn không phải còn muốn Tề Kiếm Vương bọn họ mang theo hắn tiến vào bí cảnh, hắn đã sớm xuất thủ, nhưng đây đã là lần thứ ba. Tề Kiếm Vương gặp Tô Mục nắm bắt kiếm chủng lệnh kéo kẹt rung động, còn rút ra bảo kiếm, mày nhíu lại sâu, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, cái này là muốn động thủ với hắn. Người lãnh tĩnh một chút, mặc kệ Tô Mục có hay không tư cách kia khiêu khích hắn, Tề Kiếm Vương vẫn là lựa chọn cúi đầu. Đương nhiên, hắn là xem ở kiếm chủng lệnh phần phía trên, người cầm giữ có kiếm chủng lệnh, cái kia thì cần phải rõ ràng chúng ta lịch luyện bí cảnh yêu cầu cao bao nhiêu. Dẫn hắn đi vào ngươi cho rằng là đang giúp hắn, là tại hại chết hắn. Tiểu tử, hắn nói đúng. Tô Mục nhướng mày, vô ý thức thì cho rằng Tề Kiếm Vương là đang lừa hắn. Thẳng đến trong đầu vang lên người điên tiên đế thanh âm, để hắn trong nháy mắt nổi lên kinh hỉ. Tiền bối, ngươi tỉnh. Người điên tiên đế gần nhất ngủ say thời gian càng ngày càng dài, để hắn một mực rất lo lắng. Lần này tỉnh lại, là phải nói cho ngươi một kiện chuyện quan trọng. Chuyện gì? Tô Mục lập tức tập trung tinh thần, không sai lầm người điên tiên đế tiếp xuống tới mỗi một chữ. Ra bí cảnh sau chuyện thứ nhất, giúp bổn tọa luyện chế đan dược. Nhớ lấy, ra bí cảnh, ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. 10 ngày, Tô Mục trong lòng cảm giác nặng nề, tiến vào bí cảnh lịch luyện thông thường chỉ có mấy cái ngày thời gian. Sẽ không vượt qua 10 ngày, thêm lên đều nhiều nhất 20 ngày, ngắn như vậy thời gian, hắn như thế nào trở thành đại nhất phẩm luyện đan sư? Cho dù chỉ là trở thành thập phẩm thượng cổ luyện đan sư, cũng còn kém rất xa. Được, việc quan hệ người điên tiên đế tánh mạng, cũng liên quan đến chính mình mệnh, lại khó cũng muốn làm đến, nghĩ rõ ràng sao? Tề Kiếm Vương gặp Tô Mục thật lâu không lên tiếng, thúc giục nói, nghĩ rõ ràng lời nói thì chớ chỉ hoãn thời gian, ngươi như là nghĩ rõ ràng, chúng ta lập tức liền đi bí cảnh, ngươi bằng hữu, ta sẽ cho hắn một điểm đền bù tổn thất. Tề Kiếm Vương cũng không muốn lại bị Tô Mục dùng kiếm chủng lệnh áp hắn, chủ động đưa ra cho Hoa Nhân Quyền chỗ tốt. Tô Mục hoàn hồn, nhìn Hoa Nhân Quyền liếc một chút, gặp hắn không ý kiến thì gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy, Tề Kiếm Vương quay đầu móc ra một cái hạt châu màu đen, ném cho Hoa Nhân Quyền, đây là kiếm châu, luyện hóa nó có thể trợ ngươi trên kiếm đạo trèo lên cao một cái cấp độ. Hoa Nhân Quyền tiếp được hạt châu, trong mắt nở rộ kinh hỉ, tiểu hạt châu nhỏ lại có lớn như vậy hiệu quả, không hổ là kiếm chủng. Tô huynh, đa tạ. Không có cảm tạ Tề Kiếm Vương, mà chính là trịnh trọng đối Tô Mục ôm quyền cảm tạ. Tô Mục hơi hơi gật đầu, quay người cùng Tề Kiếm Vương mấy người cùng một chỗ bước vào bí cảnh cửa vào. Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều nhìn lấy Tô Mục biến mất tại vệt trắng trong khe hở, dần dần thất thần, màn sáng bên ngoài, chúng người ánh mắt phức tạp, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng vẫn là đi vào, kiếm chủng bên trong người lật lọng, hắn nhưng vẫn là đi vào, chỉ bằng tấm lệnh bài kia, đó là cái gì lệnh bài, có người biết không? Rất nhanh liền có người phát hiện trọng điểm, không có tấm lệnh bài kia, Tô Mục là tuyệt không có khả năng để nói không giữ lời kiếm chủng bên trong người, đáp ứng dẫn hắn đi bí cảnh. Mọi người nhìn chung quanh, nhưng không thấy một người có thể nói ra cái nguyên cớ đi ra. Sau cùng bọn họ ánh mắt chỉ có thể lại một lần phóng tới ba trưởng lão trên người. Tam trưởng lão thấy mọi người lại nhìn phía hắn, đắng chát cười một tiếng, coi hắn là thần tiên, biết tất cả mọi chuyện. Ông, đi qua hỗn loạn dị không gian, trước mắt nhoáng một cái, liền phát hiện bọn họ đã đến một không gian khác bên trong. Cái này không gian so với trước đó bí cảnh càng thêm tối tăm, nhan sắc càng là liên miên bất tận, hắc, cho, thầm, phóng tầm mắt nhìn tới, hiếm thấy thảm thực vật, không có dòng sông, chỉ có dốc đứng đến cắm vào mây trời sơn phong, giống như một cái đem đứng sừng sững cự kiếm. Tê, Tô Mục quét mắt cái này bí cảnh, hít thở sâu một hơi, mũi cổ họng trong nháy mắt như dao cắt. Tề Kiếm Vương liếc Tô Mục liếc một chút, gặp thần sắc hắn khó chịu, đạm mạc nhắc nhở, bí cảnh bên trong khí thể đều ẩn chứa vô tận kiếm ý. Kiếm đạo không tinh người, dù là chỉ là nhiều hô hấp mấy ngụm, đều sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. Không hổ là kiếm chủng cao cấp bí cảnh, quả nhiên phi phàm, nhưng Tô Mục cũng không có coi là chuyện to tát, không hô hấp chẳng phải thành. Lấy hắn tu vi, đến bí cảnh lịch luyện kết thúc không hô hấp cũng không có vấn đề gì. Đừng tưởng rằng không hô hấp liền có thể, kinh mạch không chịu đựng đoán luyện, kiếm đạo vô pháp tăng cường, đem không chịu nổi tiếp xuống tới lịch luyện, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Tề Kiếm Vương tựa hồ nhìn ra Tô Mục ý nghĩ, tiếp tục nói, Tô Mục khóe mắt không tự giác quất một chút, không hổ là kiếm chủng cao cấp lịch luyện bí cảnh, còn thật đầy đủ biến thái, như thế, đành phải chịu đựng đau đớn, miệng lớn hô hấp, may mà là hắn kiếm đạo thành tựu đủ cao, tại 23 căn kiếm cốt trèo chống phía dưới, rất nhanh liền thích ứng kiếm ý không khí, đồng thời để kinh mạch không ngừng chịu đến đoán luyện, cây thứ 24 kiếm cốt có phản ứng, mấy lần hô hấp về sau, Tô Mục thì kinh hỉ phát hiện chậm chạp không có động tĩnh cây thứ 24 kiếm cốt, lại có ngưng tụ xu thế, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lịch luyện xong, đừng nói 24 cái kiếm cốt, thứ ba giới kiếm đạo đều có hy vọng. Đi thôi, chúng ta ngay tại mở ra giai đoạn thứ nhất lịch luyện. Tề Kiếm Vương mang theo Tô Mục mấy người bay ra ở ngoài ngàn dặm, hạ xuống tại một cái ao nước trước mặt, ao nước diện tích có tới 100 mẫu, như vậy đại trong ao, rót đầy màu đen nước bẩn, đếm không hết chuôi kiếm bại lộ tại mặt nước, đây là tẩy kiếm trì, đi qua tẩy kiếm trì, tức là thông qua giai đoạn thứ nhất lịch luyện, Tề Kiếm Vương chỉ là nói đơn giản một chút quy tắc. Đối Tô Mục nghiêm trọng khó chịu hắn, như thế nào lại đem quy tắc nói như vậy kỹ càng, như là không thông qua giai đoạn thứ nhất lịch luyện cũng đừng nghĩ tiến vào giai đoạn thứ hai. Nói xong, Tề Kiếm Vương liền không có lại để ý tới Tô Mục, mà chính là chuyển tay lấy ra mấy cái kiếm hình huy chương phát cho mấy cái kia kiếm chủng đệ tử, biểu hiện tốt một chút, nhất định muốn đem những tên khốn kiếp kia chết ấn tại trên mặt đất, để bọn hắn lật không thân thể. Tề Kiếm Vương hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, xem ra tham gia tẩy kiếm trì không chỉ là bọn hắn, bọn họ chỉ là bên trong một chi đội ngũ. Mấy cái kiếm chủng đệ tử đem huy chương đeo tại ở ngực về sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Mục, miếng vải đen khe hở phía dưới hai mắt, ẩn ẩn lóe ra chờ mong. Tề Kiếm Vương nhíu mày, nhìn cái kia dân đen làm gì? Liếc Tô Mục liếc một chút, vừa muốn thu hồi ánh mắt trong lòng đột nhiên động một cái. Bỗng nhiên quay người nhìn lấy Tô Mục, ánh mắt dần dần biến đến kích động, cái này dân đen thế nhưng là có 23 căn kiếm cốt. Hắn thế mà đem cái này gốc dạ cho quên, có hắn tham gia, bình tĩnh có thể giúp bọn hắn chiếm lấy càng tốt thứ tự. Ngươi tên là gì? Đè xuống kích động, hỏi, Tô Mục. Tô Mục dò xét liếc một chút bọn họ trước ngực huy chương, trả lời, Tô Mục, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tham gia tẩy kiếm chỉ a. Đeo lên cái này huy chương, ngươi chính là chúng ta đội ngũ người. Nhìn lấy Tề Kiếm Vương đưa ra huy chương, Tô Mục nhướng mày, trước đó không cho hiện tại lại cho, khẳng định là không có hảo ý. Không dùng, nếu là đội ngũ, vậy hắn tự thành một đội không là được. Gặp Tô Mục cự tuyệt, Tề Kiếm Vương cùng mấy cái kia kiếm chủng đệ tử đều gấp. Nếu là không có Tô Mục thêm vào, bọn họ đoạt đến khen thưởng hy vọng thì phải nhỏ hơn nhiều. Tô Mục, người biết lần lịch lãm này khen thưởng là cái gì không? Tề Kiếm Vương trong lòng biết Tô Mục đối bọn hắn có rất lớn ý kiến. Sau đó gọn gàng làm ném ra ngoài dụ hoặc, một thanh tiến giai chi kiếm, chương 1201, Tam Đại Kiếm Vương. Tiến giai chi kiếm, Tô Mục đồng tử hơi co lại, kiếm chủng lịch luyện khen thưởng, lại là hắn hết sức tìm kiếm tiến giai chi kiếm, kiếm chủng cao cấp bí cảnh, hắn thật đúng là đến đúng, gặp Tô Mục vẫn là thờ ơ. Tề Kiếm Vương nhướng mày, cái này còn không động tâm, tiến giai chi kiếm đừng nói là bọn họ, thì liền mộ bên trong nhân vật đều khát vọng được đến. Nhưng rất nhanh, hắn mi đầu thì giãn ra, giọng mỉa mai lắc đầu, sợ là liền tiến giai chi kiếm là cái gì đều chưa từng nghe nói. Làm sao lại động tâm, tiến giai chi kiếm chính là, ta biết, Tề Kiếm Vương vừa mở miệng giải thích, Tô Mục thì gật đầu nói, biết. Tề Kiếm Vương trừng mắt, Vạn Kiếm Tông đều triệt để diệt vong 100.000 năm lâu dài. Thâm Sơn cùng Cốc Chi Địa người thế mà biết. Ngược lại là có chút kiến thức, trong lòng nhấp nhô đánh giá, mở miệng nói, biết liền tốt, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, bỏ lỡ lần này, nhưng liền không có lần sau cơ hội, đừng nghĩ lấy tự thành một đội sự tình, không có bổn tọa huy chương, ngươi một người lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng được đến khen thưởng. Tô Mục trầm ngâm một chút, liền từ Tề Kiếm Vương trong tay tiếp nhận huy chương, chỉ cần là quan tại tiến giai chi kiếm, hắn đều sẽ tận lực tranh thủ. Tề Kiếm Vương khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, đằng sau mấy cái kiếm chủng đệ tử cũng đều cười. Có Tô Mục quái thai này tham gia, bọn họ nhất định có thể chiến thắng hắn đội ngũ, cầm tới phong phú nhất khen thưởng. Tiến giai chi kiếm chỉ có một thanh a, khen thưởng xuống tới, nên đưa cho ai? Tô Mục đem huy chương nắm trong tay, hắn cũng không có cho người khác đánh không công thói quen. Đương nhiên là thành tích kẻ ưu tú nhất, Tề Kiếm Vương ngẩng đầu nói, người yên tâm, kiếm chủng lịch luyện, tuyệt đối công bình công chính. Tô Mục gật gật đầu, như thế tốt lắm. Tề Kiếm Vương liếc Tô Mục liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, kiếm chủng lịch luyện, đương nhiên là công bình công chính, chờ hắn đội ngũ đến, lịch luyện liền chính thức bắt đầu. Mấy người các loại ước chừng một phút, mới gặp nơi xa chạy đến hai chi đội ngũ. Tề Kiếm Vương, lại là ngươi tới trước, làm sao, lần này như vậy có lòng tin? Một đạo thô kệch âm thanh vang lên, chỉ gặp một cái cùng Tề Kiếm Vương đồng dạng bên hông quấn bố hơi mập kiếm chủng cường giả bay tới. Toàn Kiếm Vương, người ít tại cái này âm dương quái khí, lần này nhất định là chúng ta đệ nhất. Tề Kiếm Vương hừ lạnh, liếc Tô Mục liếc một chút, hắn đến sớm lâu như vậy, còn không phải là bởi vì Tô Mục cưỡng ép xé mở bí cảnh cửa vào. Nhiều ngày không thấy, Tề Kiếm Vương, người khẩu khí ngược lại là càng lúc càng lớn. Toàn Kiếm Vương còn chưa kịp phản bác, khác một thanh âm vang lên, thanh âm kiều mị, hẳn là một cái mỹ nữ. Tô Mục quay đầu nhìn sang, lại gặp một cái vẫn như cũ là quấn lấy miếng vải đen người tới. Thân thể xinh đẹp, trên đầu quấn bố so Tề Kiếm Vương bọn họ ít hơn nhiều. Chỉ cuốn lấy dưới ánh mắt, đôi mắt đẹp linh động, một đôi mắt phượng phong tình vạn trùng, nữ tử cùng Tề Kiếm Vương hai người đồng dạng bên hông quấn bố. Chỉ là quấn bố vòng eo càng thêm tinh tế, tăng thêm bờ mông cũng quấn lấy miếng vải đen, đem ngạo người thân thể toàn bộ bày ra, riêng là như thế cũng đủ để muốn người nửa cái mạng. Ánh mắt hướng lên, trước ngực quấn bố, nhưng không có quấn kín đáo. Sợi vải thêm lên không cao hơn ba khối, một mảng lớn trắng như tuyết, cho dù không nhìn thấy toàn cảnh, cũng đủ làm cho người huyết mạch sôi sục. Tô Mục hít sâu một hơi thu hồi ánh mắt, hắn trung quy là cái nam nhân, mới qua 20, loại kích thích này vẫn là thiếu thụ điểm tốt. Ngọc Kiếm Vương, a, Tề Kiếm Vương vừa muốn phát tác, Ngọc Kiếm Vương lại không có lại để ý tới hắn, mà chính là rất ngạc nhiên nhìn về phía Tô Mục, dò xét hắn liếc một chút về sau ánh mắt thì lập tức phát lạnh. Hắn là ai? Nghe đến Ngọc Kiếm Vương lời nói, Toàn Kiếm Vương mới chú ý tới Tô Mục. Nhìn về phía Tô Mục lập tức phát ra lệ khí, lại có một ngoại nhân. Tề Kiếm Vương, kiếm chủng lịch luyện, ngươi dám mang một ngoại nhân tiến đến, phải bị tội gì? Người tới, đem hắn thì xử quyết. Toàn Kiếm Vương quát lạnh lấy, uy hiếp chừng lấy Tề Kiếm Vương, trước hết giết cái này ngoại nhân, ngươi sai lầm các loại lịch luyện sau đó lại tính sổ với ngươi. Chậm, Tề Kiếm Vương đưa tay quát nói, hắn còn muốn dựa vào Tô Mục giúp hắn đội ngũ thu hoạch được đệ nhất. Không có khả năng để Toàn Kiếm Vương xử tử Tô Mục. Hắn là thông qua cấp tiếp theo bí cảnh tiến đến. Phù hợp quy củ, Toàn Kiếm Vương nhíu mày, cấp tiếp theo bí cảnh, Tề Kiếm Vương, người cũng đã biết mang ngoại nhân tiến vào lịch luyện bí cảnh là tội gì. Theo cấp tiếp theo bí cảnh đến nơi đây có nhiều khó. Hắn vô cùng rõ ràng, mấy chục năm cũng không có nhìn thấy qua có một mình vào đây. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Tề Kiếm Vương lời nói. Toàn Kiếm Vương, ngươi là đang chất vấn ta sao? Tề Kiếm Vương cũng lên nộ khí, nhìn hắn không thuận mắt có thể, nhưng nhiều lần nghi vấn cũng là đang vũ nhục hắn. Toàn Kiếm Vương cười lạnh, không nghi vấn ngươi nghi vấn người nào? Có thể hay không nghe ta một lời? Tô Mục nhíu mày mở miệng, người đều đến, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian bắt đầu lịch luyện, không muốn lại trì hoãn thời gian. Im miệng, Toàn Kiếm Vương quay đầu đối Tô Mục hét to, nghiêm khắc trong ánh mắt đều là sát ý, ngươi thì tính là cái gì, đến phiên ngươi đến nói chuyện. Ôi, Tô Mục vui, chuyển tay lấy ra kiếm chủng lệnh, cần phải im miệng, là ngươi đi, cái gì đồ vật? Toàn Kiếm Vương nhìn chằm chằm kiếm chủng lệnh, qua một lát mới sắc mặt đại biến, kiếm chủng lệnh, hắn tại sao có thể có kiếm chủng lệnh? Toàn Kiếm Vương cùng Ngọc Kiếm Vương đội ngũ sắc mặt người tất cả đều biến. Một ngoại nhân làm sao lại cầm giữ có kiếm chủng lệnh? Hiện tại có thể bắt đầu lịch luyện sao? Tô Mục đạm mạc mở miệng, Toàn Kiếm Vương sầm mặt lại, nhưng Tô Mục có kiếm chủng khiến nơi tay, hắn không tốt lại nói cái gì. Ngọc Kiếm Vương giã trầm mặc xuống, kiếm chủng lệnh nắm chắc, đủ để tiêu diệt hết thảy nghi vấn. Bạch, ngay tại lúc này, Ngọc Kiếm Vương sau lưng một cái kiếm chủng đệ tử đột nhiên xông ra. Thẳng đến Tô Mục, Tề Kiếm Vương thấy thế biến sắc, kiếm chủng lệnh nơi tay, còn dám hành hung, Lý Kiếm Sư, Ngọc Kiếm Vương càng là sắc mặt đại biến, dám đối kháng có kiếm chủng làm cho người động thủ, cái này Quỷ Mục, muốn hại chết nàng không thành. Nghe đến Ngọc Kiếm Vương quát lạnh, Lý Kiếm Sư mới hiểu được chính mình có chút xúc động. Sau đó vội vàng đình trệ thân hình, dừng ở Tô Mục đối diện, kinh nghi bất định nhìn lấy hắn, Tô Mục nhìn nhau Lý Kiếm Sư, mi đầu cau lại, cảm thấy quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Ngươi, ngươi là Tô Mục? Lý Kiếm Sư nhẹ nhàng một chút cảm xúc, không thể tin được hỏi. Tô Mục khẽ giật mình, kiếm chủng đệ tử lại có biết hắn, chẳng lẽ là hắn trước đó chảm giết kiếm chủng bên trong người sự tình bị phát hiện. Ngươi là? Ổn định tâm thần, thử do hỏi, thật, thật là ngươi? Miếng vải đen phía dưới, Lý Kiếm Sư thần sắc vô cùng khoa trương, xác nhận là Tô Mục sau kinh hãi ngược lại càng ngày càng nhiều. Võ phủ, Dừng Trúc, ngươi còn nhớ ta không? Nghe đến hai cái này từ, Tô Mục trí nhớ trong nháy mắt trở lại võ phủ bên trong Dừng Trúc. Giật mình há mồm, hoảng sợ nói, là ngươi, hắn nhớ tới đến, cái này Lý Kiếm Sư không phải là lúc trước cầu hắn thành tựu kiếm thể cái kia thủ quan nam tử sao? Ngươi rốt cục trở lại kiếm chủng, dò xét Lý Kiếm Sư liếc một chút, Tô Mục cười, hắn cao hứng lúc trước trợ giúp hữu dụng, càng vui mừng hơn Lý Kiếm Sư nỗ lực, hiện tại kiến thức đến kiếm chủng khủng bố, để hắn hiểu được muốn trở lại kiếm chủng độ khó khăn cao bao nhiêu. Đồng thời cũng minh bạch Lý Kiếm Sư trước đó là nhiều phế. Lý Kiếm Sư kích động gật đầu, hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Tô Mục. Mới ngắn ngủi 2 năm, ngươi thì đến nơi đây, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật là yêu nghiệt chi tư. Lý Kiếm Sư trong lòng càng nhiều là cảm thán, hắn vô cùng minh bạch Tô Mục có thể tại hơn 2 năm thời gian bên trong đi đến một bước này. Có nhiều khó, gặp hai người là quen biết cũ, Tề Kiếm Vương ba người đều thở phào, không có quấy rầy hai người ôn chuyện. Đúng, ngươi bây giờ ngưng tụ bao nhiêu cái kiếm cốt? Lý Kiếm Sư trong mắt lóe ra chờ mong, tại võ phủ thời điểm Tô Mục cũng là kiếm đạo yêu nghiệt. Hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại, 10 cái trở lên, mười mấy cây kiếm cốt. Tô Mục yên lặng lắc đầu, liền 10 cái trở lên kiếm cốt đều không có. Lý Kiếm Sư trên mặt hưng phấn chậm rãi biến mất, trong mắt dâng lên thất vọng, thì thật chỉ là nương tựa theo kiếm chủng lệnh tiến đến. Ngày xưa thiên tài, chung quy là chẳng khác gì so với người thường. Chương 1202, bọn họ đang cười cái gì? Lý Kiếm Sư nhìn lấy Tô Mục không khỏi thổn thức, hắn tại kiếm chủng xuất sinh, theo bị bắt buộc về đến về, thấy qua quá nhiều thiên kiêu theo không ai bì nổi đến rơi xuống hạt bụi. Tô Mục vẫn chỉ là loại kia tiểu địa phương thiên tài, biến thành bình thường rất bình thường, không có việc gì, Tô Mục, ngươi còn trẻ, ngươi thiên phú rất cao, đường còn rất dài, chỉ muốn kiên trì thì bình tĩnh có thể trở thành kiếm đạo cường giả. Nhưng hắn cũng không có bởi vì Tô Mục liền 10 cái trở lên kiếm cốt đều không có ngưng tụ mà khinh thị hắn, mà chính là quét qua cảm xúc tiêu cực, cổ vũ Tô Mục. Tô Mục yên lặng, ngay sau đó chỉ là cười cười, đồng thời không nói gì thêm. Lý Kiếm Sư, ngươi tại nói cái gì? Hắn đường còn rất dài. Tề Kiếm Vương dưới quyền một kiếm chủng đệ tử nghe đến Lý Kiếm Sư lời nói nhịn không được vui. Một cái quỷ mục lại có dũng khí cổ vũ một cái kiếm đạo yêu nghiệt. Thật sự là chuyện cười lớn. Lý Kiếm Sư nhìn một chút cái kia kiếm chủng đệ tử, trầm mặt không nói gì. Hắn biết tất cả mọi người xem thường hắn, chính hắn cũng có cái này tự mình hiểu lấy, rốt cuộc hắn thân là mộ bên trong nhân vật, trước đó đều nhanh 40 thế mà liền kiếm thể đều không thể thành tựu. Tuy nhiên bên trong có rất nhiều nguyên nhân, nhưng vẫn như cũ bị coi là sỉ nhục, hiện tại dù là trở về kiếm chủng, ngưng tụ 13 căn kiếm cốt, hắn cũng vẫn như cũ không ngóc đầu lên được. Những thứ này kiếm chủng đệ tử, cái kia không so hắn trẻ lại mười mấy tuổi. Tô Mục, ngươi đừng nghe hắn, tin tưởng mình. Lý Kiếm Sư nắm lấy Tô Mục bả vai, ngưng mắt nhìn hắn, hai mắt trịnh trọng khích lệ nói, phốc, ha ha ha, mấy cái kia kiếm chủng đệ tử gặp Lý Kiếm Sư một bản nghiêm túc an ủi Tô Mục, triệt để không kìm được, tất cả đều ôm lấy cái bụng lớn cười, đây là bọn họ cho đến tận này, gặp qua buồn cười nhất sự tình, giống như một tên ăn mày cầm lấy cái thối bánh bao an ủi hoàng đế. Việc này muốn nhiều khôi hài thì có nhiều khôi hài, thì liền Tề Kiếm Vương cũng nhịn không được cười, cái này quỷ mục, thật đúng là tự tin. Toàn Kiếm Vương cùng Ngọc Kiếm Vương hai đội nhân mã nhìn lấy bật cười Tề Kiếm Vương bọn họ chi cảm. Thấy rất là kỳ lạ, chuyện gì buồn cười như vậy? Không có việc gì Tô Mục, bọn họ là đang cười nhạo ta đều đã thành thói quen. Lý Kiếm Sư sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định tiếp tục an ủi Tô Mục. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, Lý Kiếm Sư đều làm đủ chuẩn bị tâm lý, hắn ngược lại không biết nên nói thế nào. Tề Kiếm Vương, bọn họ đang cười cái gì? Ngọc Kiếm Vương nhịn không được hỏi, đều cười lâu như vậy còn không ngừng, đến cùng là có chuyện gì buồn cười như vậy? Không, không có gì, Tề Kiếm Vương vội vàng lắc đầu. Hắn không có khả năng đem Tô Mục 23 căn kiếm cốt sự tình nói cho Ngọc Kiếm Vương. Đợi chút nữa theo hắn cướp người làm sao bây giờ? Cười cái gì cười, toàn tất cả câm miệng. Quay đầu quát tháo mấy cái kia đệ tử, mấy người chỉ thật là mạnh mẽ nén cười, nhưng nhìn một chút Lý Kiếm Sư, bọn họ vẫn là không nhịn được phốc suy cười. Ngọc Kiếm Vương im lặng lắc đầu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía Tẩy Kiếm Trì, bắt đầu đi. Tề Kiếm Vương cùng Toàn Kiếm Vương gật gật đầu, mang theo dưới trướng đệ tử đi hướng Tẩy Kiếm Trì. Tô Mục, ngươi chờ ta ở đây một hồi, chờ ta xông qua Tẩy Kiếm Trì thì có thể giúp ngươi xin đến một lần lịch luyện cơ hội. Lý Kiếm Sư vỗ vỗ Tô Mục bả vai, mang theo xấu hổ đi hướng Tẩy Kiếm Trì. Tô Mục cho hắn trở lại kiếm chủng cơ hội, hắn lại khó giúp đến Tô Mục cái gì? Thật vất vả đến một chuyến lịch luyện bí cảnh, hắn tuyệt không thể để Tô Mục tay không mà về. Tề Kiếm Vương đội ngũ cùng Ngọc Kiếm Vương đội ngũ đứng chung một chỗ, Toàn Kiếm Vương người xếp tại ngoài cùng bên phải nhất, nhất định muốn xông qua Tẩy Kiếm Trì. Lý Kiếm Sư nhìn lấy Tẩy Kiếm Trì, trong lòng âm thầm thề, hắn chỉ có tại Tẩy Kiếm Trì lịch luyện bên trong thu hoạch được ưu dị thành tích mới có cơ hội giúp Tô Mục xin đến lịch luyện tư cách, bằng không tất cả mọi người sẽ chỉ đem hắn nói chuyện làm đánh rắm. Kẹt, một chân rơi vào Tẩy Kiếm Trì ở mép, Lý Kiếm Sư ánh mắt thoáng nhìn, nhíu mày, cái này dày, rất quen thuộc, cái chân còn lại rơi vào tẩy kiếm trì ở mép. Lý Kiếm Sư trong lòng nhất thời giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Mục đứng tại hắn một bên. Tô Mục, ngươi tại sao tới đây? Ta đến rèn luyện bí cảnh, không phải liền là vì tham gia lịch luyện. Tô Mục kỳ quái nhìn lấy Lý Kiếm Sư, hắn đứng ở chỗ này không phải rất bình thường a? Lý Kiếm Sư mở trừng hai mắt, tiến đến bí cảnh là một chuyện, có thể hay không tham gia lịch luyện nhưng chính là một chuyện khác. Không kịp cùng Tô Mục giải thích, cuống quýt nhìn về phía Ngọc Kiếm Vương, hy vọng Ngọc Kiếm Vương năng cho Tô Mục van nài. Ngọc Kiếm Vương nhìn đến Tô Mục chính muốn phát tác, có thể nhìn đến Lý Kiếm Sư khẩn cầu ánh mắt, trầm ngâm một chút thì làm như không nhìn thấy. Lý Kiếm Sư là không nên thân, nhưng bây giờ dù sao cũng là nàng đội viên, việc quan hệ tự thân vinh nhục, nàng vẫn là muốn chiếu cố một chút. Tề Kiếm Vương, ngươi điên không thành? Nàng giả bộ như không nhìn thấy, Toàn Kiếm Vương cũng không mắt mù, riêng là nhìn đến Tô Mục trước ngực đeo tốt huy chương, liền càng thêm giận không nhịn nổi, ngươi vậy mà để một ngoại nhân tham gia lịch luyện? Cái gì? Lời này vừa nói ra, hai cái đội ngũ kiếm chủng đệ tử đều kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, nhìn đến trước ngực hắn huy chương đều là biến sắc, thật đúng là, Tề Kiếm Vương, ngươi làm như vậy làm hư quy củ đi, đây chính là chúng ta lịch luyện bí cảnh, trừ Lý Kiếm Sư cùng Tề Kiếm Vương bọn họ bên ngoài, hắn kiếm chủng bên trong người đều vô cùng bài xích Tô Mục cái này ngoại nhân. Coi như ngoại nhân có thể tiến vào kiếm chủng bí cảnh, cũng không xứng cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia lịch luyện. Nhiều lắm thì cùng tại bọn họ phía sau cái mông húp miếng canh. Còn phải là chó vẩy đuôi mừng chủ mới được. Lý Kiếm Sư đều còn chưa kịp thở phào, nghe đến chúng người giận dữ mắng mỏ, như bị sét đánh giống như quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Chỉ thấy Tô Mục trước ngực vậy mà bỗng dưng thêm ra một cái huy chương. Đủ, Tề Kiếm Vương thế mà mời ngươi tham gia lịch luyện. Tô Mục theo Lý Kiếm Sư trong hai mắt nhìn đến nồng đậm không thể tưởng tượng. Hơi hơi gật đầu, Tê, Lý Kiếm Sư thật sâu hít sâu một hơi, hắn không thể tin tưởng, Tề Kiếm Vương sẽ để cho một cái liền 10 cái kiếm cốt trở lên đều không có lĩnh ngộ người tham gia. Lịch luyện, đây không phải thuần thuần để hắn muốn chết sao? Hắn thấy, Tô Mục nhiều lắm thì có 10 cái kiếm cốt trở lên thiên phú, mà bây giờ sợ là liền 10 cái kiếm cốt đều không có ngưng tụ. Hoàn toàn không đủ tư cách tham gia lịch luyện, không có 10 cái kiếm cốt trở lên thiên phú. Coi như Tô Mục có kiếm chủng khiến cũng không có cách nào tiến đến. Nhiều hô hấp mấy ngục liền phải chết, hắn có kiếm chủng lệnh, bổn tọa mời hắn tham gia lịch luyện, có vấn đề? Tề Kiếm Vương không vui nhìn lấy Toàn Kiếm Vương, hắn làm việc đến phiên ngươi đến nói này nói kia. Toàn Kiếm Vương thần sắc đọng lại, điểm ấy hắn thật đúng là không có cách nào phản bác. Ngươi muốn làm lão tam liền trực tiếp nói, không cần đến tìm loại này lấy cớ. Tiếp lấy Toàn Kiếm Vương thì châm chọc nói, hắn thấy Tề Kiếm Vương tìm một ngoại nhân tham gia lịch luyện, thuần túy chính là vì ứng đối tiếp xuống tới bị thua mà kiếm cớ. Tề Kiếm Vương cười lạnh, không nói gì nữa, lười nhác cùng Toàn Kiếm Vương nói nhảm, mở ra lịch luyện đi. Tề Kiếm Vương nguyện ý làm lão tam, Toàn Kiếm Vương cùng Ngọc Kiếm Vương tự nhiên không có ý kiến. Theo Toàn Kiếm Vương mở miệng, Tam Đại Kiếm Vương nhất đủ đánh vào một đạo lực lượng đến tẩy kiếm trì phía trước to lớn bia đá. Phía trên, Tô Mục, ngươi hồ đồ a, giờ phút này Lý Kiếm Sư lại là gấp đến độ nhảy dựng lên. Tại hắn trong ấn tượng, Tô Mục không cần phải ngu xuẩn đến loại này cấp độ mới đúng. Gặp Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy hắn, Lý Kiếm Sư gấp hơn, vẫn không rõ chính mình tình cảnh. Ngươi có biết hay không, Tề Kiếm Vương là đang lợi dụng ngươi. Hắn những cái kia người tại kiếm đạo thiên phú phía trên vốn là không sánh bằng Toàn Kiếm Vương. Ngươi, nhiều lắm thì cùng chúng ta ngang hàng, mời ngươi tham gia lịch luyện, bất quá là vì bọn họ thất bại kiếm cớ a, mà ngươi liền 11 cây kiếm cốt đều không có, tiến vào tẩy kiếm trì không chết cũng muốn rơi cái cả đời tàn tật. Chương 1203, Vạn Kiếm Đồ Phổ. Tô Mục không có để ý Lý Kiếm Sư lời nói, hắn có 23 căn kiếm cốt, Lý Kiếm Sư nói đủ loại chỗ xấu, đều không có quan hệ gì với hắn. Lý Kiếm Sư, nói cho ta một chút tẩy kiếm trì quy tắc đi. Lý Kiếm Sư nghe nói như thế trừng mắt, Tề Kiếm Vương liền quy tắc đều không theo ngươi nói, cũng dám tham gia tẩy kiếm trì. Ngươi a, thực sự là, Lý Kiếm Sư có lòng của trách Tô Mục hai câu, nhưng vẫn là nhịn xuống, hắn có thể làm liền là tận lực giúp Tô Mục, mà không phải đả kích Tô Mục lòng tin. Tẩy kiếm trì, tên như ý nghĩa cũng là tẩy kiếm, nhưng tẩy không phải thật sự kiếm, mà là chúng ta thể nội kiếm cốt. Lý Kiếm Sư thần sắc biến đến nghiêm túc, có điều hắn thần sắc thế nào, đều không có cách nào thông qua miếng vải đen nhìn đến. Tẩy kiếm trì bên trong nước cùng bên trong pháp tắc lực lượng, có thể đem chúng ta thể nội kiếm cốt cọ rửa một lần lại một lần, thậm chí là hướng không, mà hướng không có kiếm cốt, liền cần một lần nữa ngưng tụ, bị cọ rửa rơi kiếm cốt càng ít, một lần nữa ngưng tụ càng nhanh, liền có thể càng nhanh xông qua tẩy kiếm trì, thu hoạch được ưu dị nhất thành tích. Tô Mục nghe lấy suy nghĩ một chút, hỏi thăm, cái này một lần nữa ngưng tụ kiếm cốt, phải chăng càng thêm ngưng luyện? Lý Kiếm Sư gật gật đầu, đó là đương nhiên, đây cũng là lịch luyện bên trong một cái chỗ tốt, trừ cái đó ra, tẩy kiếm trì bên trong những cái kia kiếm, thời khắc tản ra kiếm ý, đồng thời tùy thời phát động công kích, tuy nói công kích lực độ là căn cứ người vượt ải thực lực mà định ra, nhưng cũng tuyệt đối đừng khinh thường. Một khi kiếm cốt bị rửa sạch quá nhiều, hoặc là ngưng tụ quá chậm, liền sẽ bỏ mình tại tẩy kiếm trì bên trong. Nói tóm lại, sông tẩy kiếm trì nhất định muốn vạn phần cẩn thận, không cần thiết lòng tham, tự mình cân nhắc lợi và hại. Tô Mục hơi hơi gật đầu, nhìn lấy tẩy kiếm trì trong mắt trải qua một đạo tinh quang, tiếp lấy dâng lên điên cuồng. Thứ ba giới kiếm đạo có thể không dễ dàng như vậy thành tựu, cho dù là hắn cũng hy vọng xa vời, đem tất cả kiếm cốt tiến một bước ngưng luyện, liền có thể thêm ra một chút hy vọng. Lý kiếm sư, các ngươi kiếm chủng bên trong xưng hô tựa hồ cùng thế tục khác biệt. Tô Mục nhìn Tề Kiếm Vương liếc một chút, hiếu kỳ hỏi, ngươi thật đúng là cẩn thận. Xác thực, kiếm chủng bên trong tự có một bộ hệ thống. Lý kiếm sư mỉm cười giải thích nói, căn cứ kiếm đạo cao thấp chia làm kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, kiếm tông, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm tôn, kiếm quân, kiếm thánh, kiếm thần cùng kiếm tiên. Chúng ta cơ bản đều là kiếm sư, duy có thành tựu kiếm uy, hơn nữa là tướng uy trở lên mới có thể gọi là đại kiếm sư. Tề Kiếm Vương bọn họ đều là lĩnh ngộ chính thức kiếm thế kiếm đạo cường giả, đối với lịch luyện khen thưởng cũng không rõ ràng a. Tiến giai chi kiếm ngươi có thể từng nghe qua? Lý kiếm sư tự tin cười một tiếng, trong lòng biết Tô Mục khẳng định không biết những thứ này, chuyển tay lấy ra một bản sổ ghi chép cho Tô Mục. Đây là quan tại tiến giai chi kiếm giới thiệu, ngươi xem một chút. Tô Mục tiếp nhận thật dày một bản sổ ghi chép, có chút kinh ngạc, quan tại tiến giai chi kiếm giới thiệu có thể có nhiều như vậy. Vạn kiếm đồ phổ, mở ra tờ thứ nhất, kinh ngạc càng sâu, mở ra trang thứ hai, nhịn không được hít sâu một hơi, vạn kiếm tông truyền thừa xuống tiến giai chi kiếm, thế mà nhìn như vậy, ngươi còn biết vạn kiếm tông? Lý kiếm sư kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, vạn kiếm tông truyền thuyết tươi có người biết, Tô Mục theo loại kia tiểu địa phương đi ra thế mà nghe nói qua. Thật sự là khó được. Vạn kiếm tông triệt để hủy diệt tại 100.000 năm trước. Người ta đều vô pháp tưởng tượng lúc đó vạn kiếm tông là bực nào hưng thịnh. Kiếm chủng thực cũng trải qua nhiều lần hủy diệt cùng trọng sinh. Xem như kiếm vạn kiếm tông truyền thừa, bất quá cái này nói đến vô cùng phức tạp, lúc rảnh rỗi lại theo ngươi nói, hiện tại ngươi chỉ cần biết, lần này khen thưởng tiến giai chi kiếm, tại vạn kiếm đồ phổ bên trong bài danh thứ 9.678. Tô Mục nhìn lấy vạn kiếm đồ phổ, thần sắc có chút khó khăn. Người điên tiên đế không có cùng hắn nói qua vạn kiếm tông lưu truyền tới nay tiến giai chi kiếm sẽ có 10.000 thanh nhiều, cũng không dám nghĩ, tiến giai chi kiếm đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy hy hữu. Người không biết lấy vì lần này khen thưởng tiến giai chi kiếm bài danh tại cuối cùng thì không đáng tiền a. Gặp Tô Mục như vậy thần sắc, Lý kiếm sư ngạc nhiên nói, nhìn tới vẫn là không rõ ràng tiến giai chi kiếm cường đại cùng hy hữu. Vạn kiếm tông chỉ là cuối cùng diệt vong tại 100.000 năm trước. Lý kiếm sư có lòng muốn cùng Tô Mục giải thích một chút tiến giai chi kiếm lịch sử, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là chỉ nói điểm chính. Nói như vậy, đi qua nhiều năm như vậy, vạn thanh tiến giai chi kiếm đã sớm tại trong dòng sông lịch sử mai danh ẩn tích nhiều vô cùng. Hiện tại đừng nói xếp hạng thấp, dù là chỉ là cuối cùng một thanh kiếm, cũng là ta kiếm chủng đệ tử tha thiết ước mơ, bao quát mộ nội đệ tử. Chỉ là câu nói này, là hắn ở trong lòng âm thầm nói. Tô Mục gật gật đầu, nói như vậy ngược lại là, tiến giai chi kiếm lại kém, coi như vạn kiếm tông còn tồn tại cũng là hy hữu. Chớ nói chi là đến bây giờ, đáng tiếc không thể dung hợp vô pháp kiếm tôn linh hồn. Muốn là được đến hắn trí nhớ liền sẽ không có nhiều như vậy địa phương không hiểu. Không biết ta Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm bài danh bao nhiêu. Nghĩ đến chính mình nắm giữ hai thanh tiến giai chi kiếm, Tô Mục thì tràn đầy phấn khởi lật xem vạn kiếm đồ phổ. A, thế mà xếp tại 3.000 tên trong vòng. Xích Huyền kiếm tại vạn kiếm đồ phổ bên trong bài danh thứ 2.680 tên. U Minh kiếm tại vạn kiếm đồ phổ bên trong bài danh thứ 2.621 tên. Cả hai không sai biệt nhiều, nhưng đều không ngoại lệ đều bài danh tại lần này lịch luyện khen thưởng tiến giai chi kiếm trước đó. Vượt qua có tới 7.000 tên. Khó trách lúc trước cái kia kiếm chủng bên trong người không tiếc giết ta đoạt kiếm. Tô Mục vừa lòng thỏa ý khép lại vạn kiếm đồ phổ, nhìn lấy tẩy kiếm trì phía trước trong mắt lóe ra chờ mong. Dù là lần này lịch luyện khen thưởng tiến giai chi kiếm xếp hạng thấp, hắn cũng muốn lấy được. Không chỉ có là bởi vì cái kia là một thanh tiến giai chi kiếm, càng nặng nếu là không có nhược kiếm, chỉ có nhược kiếm khách, càng không nói đến hắn mục tiêu cho tới bây giờ thì không chỉ là một thanh kiếm, mà chính là kiếm trận, toàn bộ từ tiến giai chi kiếm tạo thành kiếm trận, còn thật là khiến người ta chờ mong a. Ông Tam Đại Kiếm Vương lực lượng đánh tại thạch bia phía trên về sau, bia đá bề ngoài thể cùng kiếm đạo thiên phú bia một dạng, một trận vặn vẹo về sau mới phun phóng ra quang mang. Chanh chanh chanh, quang mang chiếu rọi tại tẩy kiếm trì phía trên, những cái kia bao phủ tại trong nước hồ kiếm tựa như là sống tới, toàn bộ xông ra mặt nước, lơ lửng tại trên nước, sắc bén kiếm phong phóng thích ra vô tận sát ý, tùy định lấy người tính mạng. Phía dưới ao, theo Tam Đại Kiếm Vương ra lệnh một tiếng, ba chi đội ngũ kiếm chủng đệ tử toàn bộ nhảy xuống tẩy kiếm trì. Phù phù phù phù, Tô Mục đem vạn kiếm đồ phổ thu hồi, không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy vào đến tẩy kiếm trì bên trong, ao nước vẩn đục, lạnh hơn nhân tâm, lạnh lẽo thấu xương thống khổ, đủ để cho người đau đến ngất. T. Tô Mục dù là bị qua khai mở ám mạch thống khổ, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tô Mục, nhanh phóng thích kiếm ý. Lý kiếm sư ở một bên nhắc nhở, lại không phóng thích kiếm ý liền bị tẩy kiếm trì cưỡng ép rửa sạch. Cái kia đem đối kiếm cốt tạo thành không cách nào nghịch chuyển thương tổn. Ngọc Kiếm Vương hòa toàn Kiếm Vương đều tại quan tâm đội viên mình tình huống. Ánh mắt liếc về vẫn chưa phóng thích kiếm ý Tô Mục. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Tề Kiếm Vương liền quy củ đều chưa nói cho hắn biết. Quả nhiên, mời hắn tham gia lịch luyện, chính là vì tìm cho mình cái cớ. Cũng là đáng tiếc, một cái kiếm đạo thiên kiêu liền muốn chết ở đây. So với bọn họ kiếm chủng Tô Mục không tính là thiên kiêu, nhưng so với ngoại nhân là dư xài. Hai người bọn họ chỉ là thoáng thương hại Tô Mục, liền không có lại đi để ý. Một ngoại nhân mà thôi, trong mắt bọn hắn căn bản không đáng tiền. Tô Mục, ngươi nhanh phóng thích kiếm ý, ta đến hộ ngươi một lát. Lý kiếm sư cố nén thống khổ, lo lắng bơi về phía Tô Mục, tản ra 13 lần kiếm ý, giúp Tô Mục ngăn cản ao nước ăn mòn. Không dùng, ngươi đứng xa một chút, miễn cho thương tổn ngươi. Tô Mục lắc đầu nói, hắn 23 lần kiếm ý trong nháy mắt bạo phát lời nói. Lý kiếm sư cho dù là độ linh cảnh, đang bị ao nước hạn chế tình huống dưới cũng tất nhiên thụ thương không nhẹ. Ngươi nói cái gì? Lý kiếm sư cho là chính mình nghe lầm, lại không đề cập tới tu vi. Hắn nhưng là 13 căn kiếm cốt, còn có thể làm bị thương hắn. Cái này thời điểm còn có tâm tư nói đùa hắn. Cong, ủng ụp, 23 lần kiếm ý tại trong nháy mắt bạo phát. Lý kiếm sư còn chưa kịp cảm giác được Tô Mục phát ra khủng bố kiếm ý. Trước hết nhìn đến đen nhánh ao nước đang nổi lên. Ao nước, thế mà lại nổi lên. Vì cái gì nổi lên? Chương 1204, sử dụng chi vật. Ủng ụp, bởi vì Tô Mục là trong nháy mắt bạo phát 23 lần kiếm ý. Tẩy kiếm trì thủy tướng kiếm ý cho cưỡng ép khóa lại. Cái này mới đưa đến nổi lên. Đương nhiên, Lý kiếm sư chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này. Tự nhiên là không thể nào hiểu được, chỉ có đầy mắt nghi hoặc. Nước ngầm không có duy trì liên tục bao lâu, theo kiếm ý đâm rách nước ngầm, vọt lên từng đạo cột nước, bọt nước văng khắp nơi. Lý kiếm sư vẫn không rõ phát sinh cái gì, ngẩng đầu nhìn vọt lên ao nước hướng hắn đánh tới, thẳng đến trên mặt đổ máu, cảm nhận được đau đớn mới tỉnh hồn lại. Tê, đưa tay sờ một chút mặt, nhìn lấy theo miếng vải đen chảy ra máu tươi, Lý kiếm sư âm thầm hít sâu một hơi, càng thêm không hiểu, ao nước vì sao lại cường đại như thế. Kiếm ý ẩn chứa kiếm ý thì cần phải chỉ có tẩy kiếm trì bên trong kiếm ao nước sẽ không có kiếm ý mới đúng, hơn nữa là như thế nào kiếm ý mới thành thông qua miếng vải đen làm bị thương hắn mặt. T, thật mạnh kiếm ý. Tiếp lấy hắn thì cảm nhận được đối phương khủng bố kiếm ý, cả kinh ở trong nước hoạt động lấy lui lại, tỉ mỉ cảm giác, cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. 23 lần kiếm ý. Lý kiếm sư triệt để không cách nào áp chế kinh hãi, lớn tiếng kêu đi ra, để không rảnh bận tâm bên này tất cả mọi người nhìn sang. Cái gì 23 lần kiếm ý? Thật sự là 23 lần? Là hắn? Làm toàn Kiếm Vương cùng Ngọc Kiếm Vương người quay đầu nhìn đến là Tô Mục lúc, tất cả đều là kinh hãi vạn phần. Trong bọn họ không có một cái nào là vượt qua 18 căn kiếm cốt, một cái duy nhất vượt qua 20 cây kiếm cốt lại là một ngoại nhân. Toàn Kiếm Vương cùng Ngọc Kiếm Vương nhìn lấy Tô Mục cũng là rung động không thôi. Hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một ngoại nhân, một cái xem ra bất quá 20 thanh niên, kiếm đạo thiên phú thế mà như thế khủng bố. Kẻ này thiên phú, đáng sợ. Hai người liếc nhau, đến ra cùng một cái kết luận, đủ để nghiền ép 99% mộ bên ngoài đệ tử thiên phú. Tuyệt đối có thể xưng đáng sợ. Khó trách Tề Kiếm Vương hội mời hắn tham gia lịch luyện. Tề Kiếm Vương cái kia hỗn đản, lại muốn giả heo ăn thịt hổ. Hai người rốt cục phát hiện Tề Kiếm Vương tránh thức mục đích. Cái này cái nào là vì thất bại mà kiếm cớ, rõ ràng cũng là muốn thừa dịp bọn họ không chú ý, đoạt được đệ nhất, đồng thời xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Tề Kiếm Vương nhìn đến Ngọc Kiếm Vương hai người đối với hắn căm hận ánh mắt, khóe miệng không khỏi dương lên, rốt cục phát hiện sao? Đáng tiếc, muộn, Tô Mục, là ngươi. Lúc này, Lý Kiếm Sư đang lườm hai mắt, kinh hãi muốn chết nhìn lấy Tô Mục, nắm giữ 23 căn kiếm cốt, lại là Tô Mục, cái kia để hắn thành tựu kiếm thể, trở lại kiếm chủng tiểu địa phương thiếu niên. Lý Kiếm Sư, cẩn thận ao nước ăn mòn. Gặp Lý Kiếm Sư chấn kinh đến liền tự thân bảo hộ đều quên. Tô Mục nhắc nhở, Lý Kiếm Sư cúi đầu nhìn một chút không có qua ở ngực ao nước. Trong lòng sợ hãi, vội vàng bảo vệ tốt chính mình, không phải vậy tất cả kiếm cốt đều muốn bị rửa sạch. Dù là như thế, làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục lúc, trong mắt rung động vẫn như cũ là không có ít hơn bao nhiêu. Nguyên lai, bọn họ thật sự là đang chê cười ta. Bỗng nhiên nhớ tới Tề Kiếm Vương bọn họ cười to một màn, liền không khỏi tự giễu cười một tiếng, trong tươi cười tràn ngập đắng chát, hiện tại liền hắn đều cảm thấy mình là cái chuyện cười. Hắn thế mà đơn thuần đến cho rằng, Tô Mục không phải 10 cái trở lên kiếm cốt cũng là 10 cái trở xuống. Cho tới bây giờ không nghĩ tới lại là 20 cây trở lên. Từ đầu đến cuối bình thường người, cũng chỉ là hắn mà thôi. Tô Mục, ta rất cao hứng, ngươi có thể có thành tựu này. Lý Kiếm Sư thở dài một ngụm chọc khí, mỉm cười lấy mở miệng. hắn không biết ghen ghét Tô Mục thành tựu, càng sẽ không đi nghi hoặc, hắn chỉ vì Tô Mục có thể có thành tựu này mà cảm thấy cao hứng. Tô Mục mỉm cười gật đầu, chuyên tâm tiếp nhận tẩy kiếm trì tẩy lễ, Lý Kiếm Sư có thể thản nhiên tiếp nhận, có thể Ngọc Kiếm Vương hòa toàn Kiếm Vương đội ngũ người nhưng là tiếp nhận không? Hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ hắn là mộ bên trong thiên kiêu không thành? Hắn dựa vào cái gì có 23 căn kiếm cốt? Bọn họ vô cùng không phục, dưới cái nhìn của bọn họ, kiếm chủng bên ngoài người, bao quát bọn họ mộ ngoại nhân, đều không nên có 20 cây trở lên kiếm cốt, chỉ có mộ bên trong thiên kiêu mới đủ tư cách, đều thất thần làm gì, còn không mau xông tẩy kiếm trì. Ngọc Kiếm Vương hòa toàn Kiếm Vương toác Tề Kiếm Vương liếc một chút, nhìn đến đội viên mình đều tại cái kia sững sờ, giận không chỗ phát tiết, biết rõ có cái 23 căn kiếm cốt người còn không nỗ lực, là muốn gánh vác sỉ nhục sao? Hai đội đệ tử đều là phẫn hận chừng liếc một chút Tô Mục. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục không thể nghi ngờ là đến cùng bọn hắn đến giành ăn người. Bọn họ làm sao có thể có hảo cảm, gặp bọn họ nỗ lực xông tẩy kiếm trì, toàn Kiếm Vương cùng Ngọc Kiếm Vương ánh mắt một lần nữa rơi vào Tô Mục trên thân. Trong mắt dâng lên tiếc hận, đáng tiếc, cao như vậy tiên phú, chung quy là luôn vì người khác sử dụng chi vật, tới nơi này người, không có chỗ nào mà không phải là xông lấy tiến giai chi kiếm. Lấy Tô Mục 23 căn kiếm cốt, đoạt được đệ nhất hy vọng phi thường lớn. Có lẽ có thể bằng vào sức một mình trợ Tề Kiếm Vương đội ngũ thu hoạch được đệ nhất, nhưng Tô Mục cống hiến lại lớn, cũng không có khả năng được đến tiến giai chi kiếm. Kiếm chủng lịch luyện đúng là công bình công chính, nhưng khen thưởng chung quy là cấp cho đến dẫn đội trong tay người. Từ dẫn đội người phân phối, một ngoại nhân có thể theo Tề Kiếm Vương trong tay được đến quý giá nhất tiến giai chi kiếm. Có thể nghĩ, Tô Mục vô cùng có hy vọng thu hoạch được tiến giai chi kiếm a. Lý Kiếm Sư vừa dốc lòng tu luyện, chống cự ao nước điên cuồng ăn mòn, bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục có đoạt giải quán quân năng lực, kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía Tô Mục, nhưng rất nhanh trên mặt hắn thì hiện lên sầu lo. Tề Kiếm Vương từ trước đến nay là của mình quý, làm sao có khả năng thanh tiến giai chi kiếm cho hắn? Không được, ta đến tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn. Lý Kiếm Sư càng nghĩ càng thấy đến Tô Mục gặp nhiều thua thiệt, lập tức thì muốn nhắc nhở Tô Mục, nhưng nhìn đến Tô Mục chính chuyên tâm chống cự ao nước ăn mòn, vì không quấy rầy đến hắn xông tẩy kiếm trì, đành phải tạm thời nhịn xuống, đợi chút nữa nhắc lại hắn đi. Ba phương đội viên một bên chống cự lấy ao nước ăn mòn, một bên tại trong ao khó khăn tiến lên, khó khăn trình độ cùng lên núi đao xuống biển lửa không khác. Mỗi cái đi lại khó khăn, thì liền Tô Mục đều không ngoại lệ, sau 4 canh giờ, lập tức liền phải bị công kích. Lý Kiếm Sư mắt gặp bọn họ sắp đi qua tẩy kiếm trì một nửa, nhìn lấy chung quanh lơ lửng lợi kiếm thì phát lên kiêng kỵ. Hắn hiện tại đã bị ao nước cọ rửa rơi 5 cái kiếm cốt, như không cách nào tại lợi kiếm công kích trước đó khôi phục nhanh chóng kiếm cốt, đem khó có thể xông qua tẩy kiếm trì. Đinh, đinh linh linh, đinh linh, theo một cái kiếm chủng đệ tử vượt đến tẩy kiếm trì xuống một nửa khu vực. Lơ lửng lợi kiếm toàn bộ bắt đầu chấn động biên độ đang không ngừng tăng lớn. Nhanh, chỉ có 30 phút thời gian, nhanh ngưng tụ kiếm cốt. Một người lớn tiếng nhắc nhở, bọn họ chỉ có 30 phút một lần nữa ngưng tụ bị cọ rửa rơi kiếm cốt. Tại lơ lửng lợi kiếm công kích phía dưới như không cách nào khôi phục hai cái kiếm cốt trở lên. Nhất định xông không qua tẩy kiếm trì, mắt thấy đến thời khắc mấu chốt, Tề Kiếm Vương ba người đứng tại đối diện to lớn bia đá trước. Nín hơi ngưng thần nhìn lấy mỗi người đội viên, thắng lợi hay không, thì nhìn cái này quan trọng tính 30 phút, Càng Kiếm Sư bị cọ rửa rơi 6 cái kiếm cốt, Di Ong Ngân Sư làm sao bị cọ rửa rơi 7 cái kiếm cốt, Tề Kiếm Vương ánh mắt quét qua, bị đội viên mình tức giận đến không nhẹ, ít nhất đều bị cọ rửa rơi 6 cái kiếm cốt, lấy cái gì đoạt đệ nhất, chương 1205, khâm phục cùng cực. Ba cái đội ngũ, mỗi một đội ngũ đều có 6 người, Tề Kiếm Vương xem hết còn lại 4 người, tức giận đến kém chút giận sôi lên. Thì liền Lý Kiếm Sư cái kia củi mục đều chỉ bị cọ rửa rơi 5 cái kiếm cốt. Một đám rác rưởi, vốn là bọn họ còn có thể cùng Ngọc Kiếm Vương đội ngũ đánh ngang, có một chút hy vọng cùng toàn Kiếm Vương đội ngũ đọ sức một trận. Bây giờ lại liền Ngọc Kiếm Vương trong đội ngũ yếu nhất Lý Kiếm Sư cũng không sánh nổi. Bọn họ còn lấy cái gì đoạt đệ nhất? Muốn không phải còn tại lịch luyện bên trong, hắn là thật hận không thể đi xuống hung hăng đạp bọn họ mấy cước. May mắn kéo tiểu tử kia nhập bọn, Tề Kiếm Vương quay đầu nhìn về phía Tô Mục, may mắn trước đó cưỡng ép La Sô Mục nhập bọn. Bằng không liền dựa vào mấy tên khốn kiếp này, nghĩ đến đệ nhất, thật đúng là khó khăn trùng điệp. Nhìn đến hiện ra đau cho Tô Mục, Tề Kiếm Vương mày nhăn lại, hắn vậy mà tại Tô Mục trên thân không cảm giác được nhiều ít kiếm ý tồn tại. Mà cái này còn sót lại kiếm ý, thế mà còn tại giảm xuống. Chuyện gì xảy ra, chỉ cần là còn có 10 cái trở lên kiếm cốt thì không cần phải xuất hiện loại tình huống này mới. Đúng, chẳng lẽ Tô Mục một mực tại liều mạng chống lại ao nước ăn mòn. Từ đó làm cho kiếm ý một mực ẩn mà không phát. Như là như vậy cái kia chính là vạn sự thuận lợi. Tuy nói đối với Tô Mục không phải chuyện tốt, nhưng đối với hắn mà nói cũng là vô cùng lớn chuyện may mắn. Bất quá Tề Kiếm Vương cũng không có vì vậy mà cao hứng trở lại. Hắn liền sợ là một loại khác tình huống, ánh mắt mãnh liệt, linh hồn lực phát ra, toàn lực cảm giác Tô Mục kiếm ý, mà cái này một cảm giác, để lòng hắn trực tiếp lạnh thấu, kiếm cốt đều bị cọ rửa, kiếm ý hoàn toàn không có. Tô Mục 23 căn kiếm cốt bị toàn bộ rửa sạch, thì liền nguyên bản kiếm ý đều bị cọ rửa hầu như không còn. Muốn không bao lâu thì sẽ trở thành một cái liền kiếm ý đều chưa từng cầm giữ có kiếm đạo phế nhân. Tại sao có thể như vậy? Tề Kiếm Vương không thể tin tưởng, tẩy kiếm trì gột rửa hiệu quả xác thực rất mạnh, nhưng cũng không nên mạnh đến loại trình độ này, dù là Tô Mục lĩnh ngộ tất cả đều là hư xương, đều khó có khả năng biến thành dạng này. Đáng chết đồ vật, trong đầu không ngừng lóe qua các loại khả năng, đều bị phủ định, nhưng mặc kệ Tô Mục là làm sao bị tẩy kiếm trì gột rửa như thế sạch sẽ, đều không trọng yếu, trọng yếu nhất là Tô Mục đối với hắn đã mất đi giá trị lợi dụng. Bọn họ đội ngũ tình huống vốn cũng không vui vẻ, một cái liền kiếm ý đều bị tẩy không có người, đừng nói giúp bọn hắn đoạt được đệ nhất, chỉ sẽ trở thành bọn họ liên lụy. Tề Kiếm Vương, người thật đúng là tốt ánh mắt a, bổn tọa thật đúng là nhìn nhầm, một ngoại nhân thế mà mạnh đến như thế nghịch thiên cấp độ. Lại muốn tại lịch luyện nửa đoạn sau đem kiếm ý cùng 23 căn kiếm cốt một lần nữa ngưng tụ. Tề Kiếm Vương, bổn tọa thật đối ngươi là khâm phục cùng cực, bên tai vang lên Toàn Kiếm Vương cùng Ngọc Kiếm Vương tán thán. Hiển nhiên bọn họ đều phát hiện Tô Mục liền kiếm ý đều bị rửa sạch sạch sẽ, mà những lời này rõ ràng là đang cười nhạo Tề Kiếm Vương. Tề Kiếm Vương nghe lấy hai người đùa cợt, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn lấy Tô Mục trong mắt dâng lên thống hận, hắn vốn định dựa vào Tô Mục cho hắn làm vẻ vang, kết quả trước mang đến cho hắn lại là sỉ nhục. Đưa tay đối với Tô Mục cách không khẽ hấp, Tô Mục trước ngực huy chương liền đến trong tay hắn. Đồng, Tô Mục, từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta đội viên. Đem huy chương tan thành phấn vụn, Tề Kiếm Vương lạnh giọng mở miệng, trực tiếp đem Tô Mục trục xuất bọn họ đội ngũ. Toàn Kiếm Vương cùng Ngọc Kiếm Vương nhìn lấy khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Không có giá trị lợi dụng thì lập tức vứt bỏ. Còn thật đầy đủ bạc tình bạc nghĩa, Tô Mục, ngươi vẫn là mau chóng rời đi tẩy kiếm trì đi. Ngọc Kiếm Vương không quen nhìn Tề Kiếm Vương tá ma giết lừa hành động, nhắc nhở Tô Mục. Tô Mục nhìn Ngọc Kiếm Vương nhất mắt, yên lặng lắc đầu, hắn muốn cũng là thanh kiếm xương cùng kiếm ý toàn bộ rửa sạch sẽ, toàn bộ một lần nữa ngưng tụ, không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Ngươi không biết tiếp tục đi xuống, ngươi sẽ chết. Ngọc Kiếm Vương nhíu mày, liền kiếm ý đều bị rửa sạch sẽ, còn tưởng rằng có thể vượt qua, sẽ chỉ là mất mạng. Biết, Tô Mục gật đầu, Ngọc Kiếm Vương nhíu mày càng sâu, biết còn không buông bỏ, không biết tốt xấu, gặp Tô Mục còn không chịu rời đi tẩy kiếm trì, Ngọc Kiếm Vương sắc mặt lạnh lẽo, lười nhác lại để ý tới, nàng hảo tâm giới hạn ở đây, một ngoại nhân đối nàng mà nói giống như thảo gian, có chết hay không đều không có quan hệ gì với nàng. Tô Mục, ngươi làm sao? Lý Kiếm Sư còn tại khó khăn khôi phục kiếm cốt, dành thời gian nhìn Tô Mục liếc một chút, mà cái này không nhìn còn khá, một không nhìn nổi, Tô Mục trên thân thế mà không có chút nào kiếm ý tồn tại. Trước ngực huy chương cũng không biết cái gì thời điểm không. Ngươi bị Tề Kiếm Vương trục xuất đội ngũ. Tô Mục gật đầu, Lý Kiếm Sư thần sắc lập tức biến đến lòng đầy căm phẫn. Nhìn hầm hầm Tề Kiếm Vương, quả nhiên là bạc tình bạc nghĩa. Tô Mục, ngươi lui ra tốt, ngươi thì không cần phải vì cái kia loại người hiệu lực. Tô Mục bờ môi lúng túng một chút, nhưng đồng thời chưa giải thích cái gì, mặc kệ nói cái gì đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào thanh tiến giai chi kiếm nắm bắt tới tay. Lý Kiếm Sư, ta có thể tự thành một đội sao? Nếu là có thể, Tề Kiếm Vương đội ngũ cũng là hắn chướng ngại, hắn đem trực tiếp bình định. Không thể, Lý Kiếm Sư lắc đầu, muốn tổ kiến đội ngũ chí ít cần hai người. Tô Mục nhíu mày, cái này khó làm, không có gì có khác biện pháp sao? Lý Kiếm Sư nhìn lấy Tô Mục không có lên tiếng, qua nửa ngày trên mặt mới dâng lên kiên định. Ngọc Kiếm Vương, Ngọc Kiếm Vương nhìn về phía Lý Kiếm Sư nhíu mày, cái này thời điểm không tranh thủ thời gian khôi phục kiếm cốt, muốn làm gì? Nhận được Ngọc Kiếm Vương không chê tại hạ, tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Kiếm Sư cười nhạt ôm quyền, mặc kệ hắn người làm sao nhìn hắn, hắn vẫn như cũ là vô cùng cảm kích Ngọc Kiếm Vương. Nếu không phải Ngọc Kiếm Vương chịu dẫn hắn đến, tối thiểu trong vòng 5 năm hắn không có tư cách tham gia lịch luyện. Bổn tọa tiện tay làm, không cần đến để ý. Ngọc Kiếm Vương nhấp nhô mở miệng, mang Lý Kiếm Sư thật sự là nàng tiện tay sự tình, nàng khả năng giúp đỡ cũng chỉ có thế. Lý Kiếm Sư đầy mắt cảm kích, hắn biết nữ nhân này từ trước đến nay cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ít tại cái này nói nhảm, tranh thủ thời gian khôi phục kiếm cốt. Ngọc Kiếm Vương, tại hạ muốn cầu ngài một việc. Tô Mục nhìn lấy Lý Kiếm Sư trong lòng hơi động, biết Lý Kiếm Sư muốn làm gì, nhưng hắn vẫn chưa ngăn cản, hắn sẽ để cho Lý Kiếm Sư vì hôm nay làm ra quyết định. Cảm thấy không gì sánh được may mắn. Chuyện gì? Ngọc Kiếm Vương tâm tư thông tuệ, liếc mắt liền nhìn ra Lý Kiếm Sư ý đồ, tại hạ muốn rời khỏi đơn vị, cùng Tô Mục chung tổ một chi đội ngũ. Quả nhiên, Ngọc Kiếm Vương nhìn lấy Lý Kiếm Sư trong mắt thêm ra một tia thưởng thức. Có tình có nghĩa, không giống Tề Kiếm Vương cái kia cái cạn bã, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nhưng đội viên chủ động rời khỏi đơn vị, chung quy là để cho nàng tổn thất thể diện. Ngọc Kiếm Vương ngữ khí vô cùng băng lãnh. Lý Kiếm Sư trọng trọng gật đầu, hắn không có hắn biện pháp có thể báo ngày đó tri ân. Chỉ có phương pháp này, cái kia ngươi tự giải quyết cho tốt, tất cả hậu quả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngọc Kiếm Vương hừ lạnh, đá lạnh lạnh lùng nói, tiện tay ném ra hai cái đồ vật cho Lý Kiếm Sư. Lý Kiếm Sư tiếp nhận xem xét, thấy là huy chương, nét mặt biểu lộ nụ cười, đa tạ Ngọc Kiếm Vương. Tô Mục liếc liếc một chút huy chương, trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, sau thì đối Ngọc Kiếm Vương ôm quyền. Ngọc Kiếm Vương, tại hạ thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhân tình? Ngọc Kiếm Vương nhìn Tô Mục liếc một chút, từ chối cho ý kiến, cười cười, căn bản không có đem Tô Mục lời nói coi là chuyện to tát. Nàng không cảm thấy Tô Mục có còn nàng nhân tình năng lực, hoặc là nói là có cơ hội kia. Chương 1206, cưỡng ép tiến lên. Một cái cố chấp tại gột rửa tất cả kiếm cốt cùng kiếm ý một lần nữa ngưng tụ người. Ngọc Kiếm Vương không cho rằng Tô Mục có cái kia mạnh, có thể đi ra tẩy kiếm trì. Không sai, nàng đã nhìn ra Tô Mục mục đích, có điều nàng nhìn không nhìn ra, đều không ảnh hưởng Tề Kiếm Vương vứt bỏ Tô Mục, càng không ảnh hưởng tới ba chi đội ngũ người. Bất quá bây giờ lên, ba chi đội ngũ đã biến thành bốn chi, Ngọc Kiếm Vương không có để ở trong lòng, nhưng Tô Mục để ở trong lòng, hắn từ trước đến nay là ân oán rõ ràng, Ngọc Kiếm Vương giúp hắn một lần, nhân tình này hắn khẳng định sẽ còn. Tô Mục, hiện tại chúng ta là đồng đội. Lý Kiếm Sư cao hứng ném cho một cái huy chương cho Tô Mục, trong mắt lộ ra ý mừng, thập phần vui vẻ có thể cùng Tô Mục tổ đội, còn có mặt mũi bật cười, thật sự là ngu ngốc, ngu xuẩn phối củi mục, liền đợi đến chết đi, cũng tốt, không có cái này củi mục, chúng ta thành tích chỉ sẽ tốt hơn. Lý Kiếm Sư những đội viên kia không ngừng mỉa mai, may mắn Lý Kiếm Sư thoát ly bọn họ đội ngũ, đa tạ. Tô Mục tiếp nhận huy chương, liếc những người kia liếc một chút, đối Lý Kiếm Sư cảm tạ, ai, việc nhỏ, người cũng không cần để ý những người kia lời nói. Nhanh ngưng tụ kiếm cốt a, còn có hơn một phút, không có người sẽ đánh nhiễu ngươi. Lý Kiếm Sư không có để ý những người kia lời nói, vỗ ngực nói, có ta vì ngươi thủ quan, cứ việc yên tâm. Tô Mục gật đầu, nhắm mắt lại một lần nữa ngưng tụ kiếm ý, gặp hắn bắt đầu chuyên chú tu luyện, Lý Kiếm Sư nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Tô Mục, ta chỉ có thể hộ ngươi lần này, hắn năng lực có hạn, bỏ qua vinh dự cùng tiền đồ, cũng chỉ có thể đổi tới một lần thủ hộ. Hắn cùng Ngọc Kiếm Vương nhất dạng, biết Tô Mục muốn làm gì, nhưng hắn tin tưởng Tô Mục có thể làm đến, hắn hội dốc hết toàn lực giúp Tô Mục một lần nữa ngưng tụ kiếm ý, ngưng tụ tất cả kiếm cốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến mức đoạt được thứ tự, hắn là không dám nghĩ, cũng chưa từng nghĩ. Ngọc Kiếm Vương, người thật đúng là hảo tâm đây này. Tề Kiếm Vương âm dương quái khí mở miệng, Ngọc Kiếm Vương đối Tô Mục trợ giúp, để hắn 10 phần khó chịu, hắn khu trục người cũng dám giúp, đây là tại miệt thị hắn uy nghiêm. Thế nào, ta làm việc còn phải đi qua ngươi Tề Kiếm Vương cho phép hay sao? Ngọc Kiếm Vương lạnh giọng trả lời, nàng vốn là xem thường Tề Kiếm Vương chỉ vì cái trước mắt hành động, hiện tại còn dám quản đến trên đầu nàng. Tề Kiếm Vương khó chịu hừ lạnh, không có lại nói cái gì, nhưng sắc mặt rõ ràng âm trầm mấy phần. Tiện nhân, sớm muộn ngày nào đem ngươi làm. 30 phút thời gian thoáng một cái đã qua, ba chi đội ngũ người hoặc nhiều hoặc ít khôi phục kiếm cốt, ít nhất đều khôi phục hai cái, giảm mạnh xông qua tẩy kiếm trì mạo hiểm. Tề Kiếm Vương thấy thế âm thầm thở phào, đang khôi phục quá trình bên trong 6 cái kiếm chủng đệ tử đều không cho hắn mất mặt. Trừ một cái chỉ khôi phục 2 cái kiếm cốt bên ngoài, người khác đều khôi phục 3 cái thậm chí 4 cái kiếm cốt. Xông qua tẩy kiếm chỉ hy vọng gia tăng thật lớn, không biết cái kia không biết sống chết đồ chơi, khôi phục bao nhiêu cái kiếm cốt. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, Tề Kiếm Vương ánh mắt chớp động, tiếp lấy thì sắc mặt thay đổi, gấp 6 lần kiếm ý, 6 cái kiếm cốt, nhanh như vậy, ngắn ngủi 30 phút, không chỉ có một lần nữa ngưng tụ kiếm ý, còn ngưng tụ 6 cái kiếm cốt, cái tốc độ này thật to vượt qua ở chỗ này chỗ có kiếm chủng đệ tử. Ba chi đội ngũ bên trong khôi phục nhanh nhất cũng chỉ là khôi phục 5 cái kiếm cốt, mà Tô Mục tăng thêm một lần nữa ngưng tụ kiếm ý thì tương đương với khôi phục 7 cái kiếm cốt, trọn vẹn kém 2 cái. Hắn không biết, đây là Tô Mục tại bảo chất bảo lượng, mức độ lớn nhất ngưng thực kiếm cốt tình huống dưới, bằng không 30 phút một lần nữa ngưng tụ 10 cái kiếm cốt đều không phải là việc khó. Ao ao, nghe đến tiếng nước chảy, Lý Kiếm Sư trong lòng biết 30 phút an toàn thời gian đã qua. Mở hai mắt ra nhìn lấy chung quanh lơ lửng lợi kiếm đã không kịp chờ đợi công kích. Lập tức lo lắng nhìn về phía Tô Mục, ngưng tụ 6 cái kiếm cốt, cảm nhận được Tô Mục trên thân gấp 6 lần kiếm ý. Lý Kiếm Sư không khỏi kinh hô lên, trước đó thế nhưng là bị gột rửa không còn một mảnh. Cái này tương đương với một lần nữa ngưng tụ 7 cái kiếm cốt. Thật không hổ là yêu nghiệt thiên tài, chịu đựng ao nước ăn mòn thống khổ, chậm rãi bơi về phía Tô Mục, "Lý Kiếm Sư, ngươi đi trước, ta sẽ tới sau." Tô Mục mở mắt thấy Lý Kiếm Sư thủ hộ tại bên cạnh hắn. Nói, không có việc gì, ngươi trước ngưng tụ kiếm cốt, ta cho ngươi thủ nhất sẽ. Lý Kiếm Sư cười nhạt nói, hắn đã lựa chọn từ bỏ vinh dự cùng khen thưởng, xông không xông tẩy kiếm trì, đều đã không quan trọng. Lý Kiếm Sư, thật không dùng giúp ta thủ quan, ngươi lúc trước tiến, ta lập tức liền sẽ đến. Tô Mục có chút bất đắc dĩ, hắn muốn là liền lịch luyện đều không thông qua, vậy liền thật sự là thẻ đối với mấy cái này năm khổ tu. Lý Kiếm Sư làm hắn đồng đội, hắn cũng không muốn làm liên lụy đồng đội sự tình. Không có việc gì, ngươi nhanh điểm ngưng tụ kiếm cốt đi. Gặp Lý Kiếm Sư kiên trì, Tô Mục thở dài, vậy chúng ta thì trước kia tiến đi, hiện tại tiến lên. Lý Kiếm Sư nhíu mày, lập tức phản đối, Tô Mục, ngươi khác lỗ mãng, tại tiến đến trước đó ngươi thế nhưng là có 23 căn kiếm cốt. Hiện tại ngươi chỉ có 6 cái kiếm cốt, những cái kia kiếm hội đòi mạng ngươi, lơ lửng kiếm chỗ lấy nguy hiểm, cũng là lấy lịch luyện người mới vừa tiến vào tẩy kiếm trì kiếm thế cùng tu vi làm tiêu chuẩn. Tại cùng thời đỉnh cao chênh lệch nhiều như thế tình huống dưới, Tô Mục tất nhiên sẽ mất mạng, lại mang xuống, chúng ta cũng đừng nghĩ cầm tới thứ tự, Lý Kiếm Sư, sau đó phải vất vả ngươi. Tô Mục mỉm cười nói, tránh cho tiếp tục trì hoãn thời gian, cất bước bắt đầu tiến lên. Ngươi, ai, gặp Tô Mục như thế bướng bỉnh, Lý Kiếm Sư bất đắc dĩ thở dài, đành phải đem hắn 11 lần kiếm ý bao phủ tại Tô Mục chung quanh bảo hộ hắn. Vì hộ Tô Mục an toàn, tại cái này 30 phút bên trong Lý Kiếm Sư có thể nói là liều mạng một lần nữa ngưng tụ kiếm cốt. Cuối cùng là ngưng tụ 3 cái, cong, hai người vừa đi chưa được mấy bước, lơ lửng lợi kiếm thì đối bọn hắn phát động công kích. Bởi vì tại tẩy kiếm trì bên trong phản kích chỉ có thể dùng thuần túy kiếm ý. Lý Kiếm Sư nhìn đến lập tức khống chế kiếm ý phản kích. Đinh, tại sắc bén kiếm ý công kích phía dưới, lơ lửng lợi kiếm bị đánh ra đống lửa nhỏ, bước bay ra ngoài, ngừng ở phía xa mặt nước không tiếp tục công kích. Lý Kiếm Sư thấy thế thở phào, may mắn, công kích không phải rất mạnh, bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Đinh đinh đinh, chanh, chanh, cong, Lý Kiếm Sư ánh mắt quét qua, chỉ thấy hắn đội ngũ người chí ít chịu đến 3 thanh lơ lửng lợi kiếm công kích. Còn không đợi hắn thu hồi ánh mắt, chỉ thấy chung quanh hắn có 3 thanh lơ lửng lợi kiếm đánh tới. Uống, quát khẽ một tiếng, đem kiếm ý chia làm 3 cỗ lực lượng, phân biệt hướng về 3 thanh lơ lửng lợi kiếm đánh tới. Đinh đinh đinh, lần này liền không có lần trước nhẹ nhõm, lực lượng phân tán về sau càng khó đem lơ lửng lợi kiếm đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn đọ sức gần 10 cái hiệp mới đem lơ lửng lợi kiếm đánh bay ra ngoài. Hô, hô, Lý Kiếm Sư bắt đầu bệnh suyễn, bước lui 3 thanh lơ lửng lợi kiếm, hiển nhiên tiêu hao hắn không ít lực lượng, nhưng lơ lửng lợi kiếm công kích, không biết dừng lại, càng sẽ không thương hại bất luận kẻ nào. Chanh, chanh, Lý Kiếm Sư bỗng nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía chung quanh, đồng tử co rụt lại, chỉ thấy 5 thanh lơ lửng lợi kiếm hướng về hắn phát động công kích. 3 thanh đều bước lui tốn sức, một lần đến 5 thanh, áp lực tăng gấp bội, nhưng nhìn lấy chậm chạp tiến lên, kiếm cốt đã một lần nữa ngưng tụ nhanh 7 cái Tô Mục. Hắn đành phải cắn răng trèo trống, uống, quát to một tiếng, liều mạng thao túng 11 lần kiếm ý thẳng hướng 5 thanh lơ lửng lợi kiếm. Keng keng keng, lần này sửng sốt đọ sức 15 cái hội hợp mới đưa 5 thanh lơ lửng lợi kiếm bước lui. Hồng hộc, bước lui lợi kiếm sau Lý Kiếm Sư thì miệng lớn thở hổn hển. Rõ ràng là nhịn không được, chanh, chanh, chính như quy tắc miêu tả như vậy, lơ lửng lợi kiếm công kích xưa nay sẽ không dừng lại. Nghe đến thanh âm quay đầu nhìn lại, Lý Kiếm Sư trong hai mắt cấp tốc dâng lên tuyệt vọng. Lần này hướng bọn họ phát động công kích lơ lửng lợi kiếm, thế mà đạt tới 8 thanh, 5 thanh đều đã là cực hạn, 8 thanh lơ lửng lợi kiếm đủ để đến chí mạng trình độ. Lý Kiếm Sư nhìn lấy cách bọn họ còn vô cùng xa xôi bên cạnh ao, khóe miệng vung lên cười thảm, bọn họ có lẽ sẽ trở thành tẩy kiếm trì trong lịch sử sỉ nhục nhất thành tích đi. Tô Mục, ta chỉ có thể vẫn là hộ ngươi đến nơi này, tiếp đó tự cầu phúc đi. Lý Kiếm Sư nhìn một chút Tô Mục, hít sâu một hơi, đem hết toàn lực thẳng hướng 8 thanh lấy mạng lơ lửng lợi kiếm. Chương 1207, quá vui vẻ. Đinh đinh đinh, Tề Kiếm Vương 3 người ánh mắt một mực không cách đội viên mình. Gặp bọn họ đều tại cùng lơ lửng lợi kiếm tiến hành kịch liệt chém giết, đồng thời khó khăn tiến lên, không khỏi khẩn trương lên, cái này mấy cái tên tiểu tử thúi, cuối cùng là tranh giành điểm khí. Tề Kiếm Vương nhìn đến hắn 6 tên đội viên tiến triển cấp tốc, trong khoảng thời gian ngắn thì tiến lên 10 trượng, cười mắng lấy tràn đầy vui mừng, nguyên bản hắn coi là có thể cùng Ngọc Kiếm Vương đội ngũ đánh ngang liền xem như không tệ. Không nghĩ tới bây giờ không chỉ vượt qua Ngọc Kiếm Vương đội ngũ, còn tại hướng về toàn Kiếm Vương đội ngũ tới gần, làm sao có thể không cao hứng. Thật là vô dụng, đảo mắt nhìn đến Tô Mục chậm rãi tiến lên, Lý Kiếm Sư liều mạng tại bảo vệ hắn, Tề Kiếm Vương khinh thường hừ lạnh, may mắn hắn sớm cho kịp đem Tô Mục trục xuất đội ngũ, bằng không thật sẽ trở thành bọn họ liên lụy, đồng thời trở thành hắn suốt đời sỉ nhục. Thật không biết hắn cái kia 23 căn kiếm cốt làm sao ngưng tụ ra, liền 23 căn kiếm cốt đều có thể ngưng tụ. Hắn không nghĩ ra Tô Mục làm sao lại ngu xuẩn đến loại này cấp độ, còn muốn đem 23 căn kiếm cốt toàn bộ một lần nữa ngưng luyện. Não tử nước vào đều sẽ không như thế làm, mạng đều không, còn lấy cái gì một lần nữa ngưng tụ kiếm cốt, ngu xuẩn phối củi mục, thật đúng là tuyệt phối. Tề Kiếm Vương cười lạnh mỉa mai, Ngọc Kiếm Vương đội viên nói còn thật không sai, ngu xuẩn phối củi mục, đơn thuần tự tìm cái chết. Ngọc Kiếm Vương quét Tô Mục bên kia liếc một chút, lắc đầu, một người chết, thật không cần thiết chú ý, một khi tiến vào tẩy kiếm trì, cũng chỉ có thể cưỡng ép vượt qua, nửa đường thoát ly tẩy kiếm trì sự tình căn bản không tồn tại. Sẽ chỉ chết thảm hại hơn, một đám bất tranh khí đồ vật, nhìn mình đội viên, gặp bọn họ chỉ là miễn cưỡng đi tại Tô Mục phía trước hai người. Liền Tề Kiếm Vương người đều đuổi không kịp, khí nhất thời không đánh một chỗ tới, nhưng nàng cũng không có nhiều giận, càng sẽ không giống như Tề Kiếm Vương có chút không thuận thì chửi ầm lên. Chỉ là oán trách một câu liền không có lại nói cái gì. Nàng chưa từng có nghĩ tới muốn được đệ nhất, cho dù là thứ hai đều không có nghĩ qua. Nàng không có Tề Kiếm Vương cùng Toàn Kiếm Vương lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng. Nàng mục đích cũng là nhiều giúp mấy cái yếu thế đệ tử. Nàng thủ hạ mặt khác 5 cái đội viên do Lý Kiếm Sư chẳng mạnh đến đâu. Nàng dẫn đội cũng chỉ là vì để những thứ này thành người ngoài đệ tử. Có một cái lịch luyện cơ hội, người đứng đầu khen thưởng, cơ hồ không nghĩ tới. Toàn Kiếm Vương quét mắt tẩy kiếm trì, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Hắn thấy, đã không có người có thể ảnh hưởng đến bọn họ đội ngũ chiến thắng. Đinh đinh đinh, phốp, đi qua hơn 20 cái hiệp kịch liệt chém giết. Lý Kiếm Sư rốt cục đem 8 thanh lơ lửng lợi kiếm bước lui, nhưng tự thân cũng bị thương nặng, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, dung nhập vào đen nhánh trong nước hồ. Tô Mục, ta thật chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Lý Kiếm Sư đưa tay lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, nhìn lấy vẫn đang khôi phục kiếm cốt Tô Mục, thầm cười khổ. Chanh chanh cong, nghe đến lơ lửng lợi kiếm công kích trước chấn động, Lý Kiếm Sư lại lần nữa cười khổ. Lơ lửng lợi kiếm là không thể nào buông tha hắn, thật không nghĩ tới mới hồi kiếm trùng không bao lâu liền muốn mất mạng, đều không thể hồi mộ bên trong nhìn một chút, còn thật có chút không cam tâm a. Lý Kiếm Sư ngửa đầu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên không cam lòng, về sau ánh mắt thì biến đến sắc bén. Dù là tiếp xuống tới một đợt công kích ngăn không được, hắn cũng phải đem hết toàn lực. Hả? Làm hắn đang muốn lấy tánh mạng tương bác thời điểm, lại thấy chung quanh chỉ giết tới 3 thanh lơ lửng chi kiếm. Ít như vậy, Lý Kiếm Sư tương đương rất ngạc nhiên, dựa theo quy luật, lơ lửng chi kiếm sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ít tình huống gần như không có khả năng xuất hiện. Ngay sau đó trên mặt dâng lên ý mừng, quản hắn vì cái gì, 3 thanh kiếm, cho dù là thân thể bị trọng thương, cũng có thể dễ như trở bàn tay khu trục. Lui, đinh đinh đinh, 11 lần kiếm ý giết đi qua, 3 thanh lơ lửng chi kiếm một cái xoay chuyển, vững vàng lơ lửng giữa không trung, không có bị bước lui nửa bước. Lý Kiếm Sư nhướng mày, vậy mà ngăn trở hắn công kích, lui, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là chính mình thực lực có chỗ hạ xuống, tiếp tục công kích, đinh đinh đinh, 3 thanh lơ lửng chi kiếm y nguyên chỉ là một cái xoay chuyển thì chém rơi Lý Kiếm Sư công kích, trên không trung nghiêng ngừng lại, chống đỡ không nổi, gặp lơ lửng chi kiếm lần thứ hai dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn công kích. Lý Kiếm Sư có chút kinh ngạc, nhưng nhìn đến lơ lửng chi kiếm ngã trái ngã phải bộ dáng trong lòng vui vẻ. Nhìn đến chỉ cần lại đến nhất kích liền có thể thành công bước lui. Hắn không biết, lơ lửng chi kiếm không phải nhịn không được, mà là tại diễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình. Lui, đinh đinh đinh, lơ lửng chi kiếm vẫn như cũ chỉ là một cái xoay chuyển. Lý Kiếm Sư công kích thì không còn sót lại chút gì. Cái này, Lý Kiếm Sư rốt cục biến sắc, không phải nhịn không được sao, làm sao chả có thể dễ như trở bàn tay phá mất hắn công kích. Chẳng lẽ trước đó ngã trái ngã phải chỉ là tại diễn xuất cho hắn nhìn. Lý Kiếm Sư sắc mặt rất nhanh chìm xuống, hắn nghĩ tới khác một loại khả năng, trước đó ngã trái ngã phải, là đang cười nhạo hắn. Đáng giận, hắn thế mà bị mấy cái kiếm cho khinh bỉ. A, Ngọc Kiếm Vương Nga lông mày vẩy một cái, chú ý tới Lý Kiếm Sư bên này của hiện tượng là cái kia mấy cái kiếm là chuyện gì xảy ra? Hiu hiu hiu, nhìn đến lơ lửng chi kiếm lại lần nữa đối Lý Kiếm Sư khởi xướng tiến công. Ngọc Kiếm Vương Nga lông mày nhăn xuống tới, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, Lý Kiếm Sư ngăn không được cái này 3 thanh kiếm công kích. Tuy nhiên xem ra hoang đường, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy sẽ trở thành hiện thực. Lăn đi, bị kiếm cho khinh bỉ, Lý Kiếm Sư triệt để giận, hét to lấy thẳng hướng 3 thanh lơ lửng chi kiếm, đã vô năng đến đối kiếm tức giận. Toàn Kiếm Vương nghe tiếng nhìn về phía Lý Kiếm Sư, khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai. Keng, phốp, lơ lửng chi kiếm như thiểm điện giết tới trước mặt, Lý Kiếm Sư chỉ là ngăn cản một thanh kiếm công kích thì bị trọng thương đến thổ huyết, cả người đều bay ra ngoài. Phù phù, ao nước cửa vào, giống như ngàn vạn thanh lợi kiếm cắt chém hắn khoang miệng cùng cổ họng, khó chịu không gì sánh được, tăng thêm nguyên bản thương thế thống khổ, để Lý Kiếm Sư càng là thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn cô dám bận tâm thống khổ cùng thương thế, tranh thủ thời gian ổn định thân hình, lo lắng nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục, cẩn thận. Nhìn đến 3 thanh lơ lửng chi kiếm tiếp tục thẳng hướng Tô Mục, Lý Kiếm Sư lo lắng hô hoán, không có hắn bảo hộ, mới vừa vặn ngưng tụ đến 7 cái kiếm cốt Tô Mục làm sao có khả năng ngăn cản được 3 thanh lơ lửng chi kiếm công kích. Đinh, Tô Mục ánh mắt đều không có mở ra, chỉ là thân thể chấn động, chung quanh ao nước thì nổi lên từng vòng gợn sóng. Một cỗ cường hãn kiếm ý hướng về bốn phía phát ra. Cong, 3 thanh lơ lửng chi kiếm vừa mới giết tới Tô Mục trước mặt, liền bị lan tới kiếm ý cho cưỡng ép dừng lại. Lui. Tô Mục nhấp nhô phun ra một chữ, lơ lửng chi kiếm thì nhu thuận chính mình bảo lui ra ngoài. Cái này, Lý Kiếm Sư quay đầu nhìn lấy ngừng ở phía xa mặt nước 3 thanh lợi kiếm, trực tiếp mắt trợn tròn, không cách nào tin xoa tròng mắt, một chữ liền đem lơ lửng chi kiếm bức lui, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hắn y nguyên không thể tin được đây là sự thật, bên cạnh Ao Ngọc Kiếm Vương Hòa Toàn Kiếm Vương cũng không thể tin được. Nhìn lấy Tô Mục ánh mắt ngưng tụ, trong mắt bọn hắn, Tô Mục một chữ bức lui ba thanh lơ lửng chi kiếm. Quá mức không thể tưởng tượng, ba chi đội ngũ người, cái kia không phải tốn sức khí lực mới có thể đem lơ lửng chi kiếm bức lui. Ngọc Kiếm Vương, ngươi nhìn ra được sao? Toàn Kiếm Vương không hiểu, hỏi hướng Ngọc Kiếm Vương, Ngọc Kiếm Vương mày liễu nhíu chặt, trầm ngâm nửa ngày mới kinh nghi bất định mở miệng, chẳng lẽ là bởi vì hắn cái kia ngưng tụ không tan kiếm ý? Ngọc Kiếm Vương, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Toàn Kiếm Vương cả kinh líu lưỡi, sau đó có chút tức giận, ngưng tụ không tan, không thể phá vỡ, thì liền hắn hiện tại đều làm không được. Một cái chỉ lĩnh ngộ kiếm thế nhất trọng cảnh tiểu tử, kiếm đạo trưởng khống phía trên có thể vượt qua hắn, làm trò cười cho thiên hạ. Chương 1208, kiếm công, kiếm phong, kiếm, dũng cảm tiến tới, thuận buồm xuôi gió, chỉ công không phong, đem công phát huy đến cực hạn cũng đã là kiếm chi đỉnh phong. Còn có thể đem phong phát huy đến cực hạn, cái kia chính là một cái khác đỉnh phong. Kiếm ý ngưng tụ không tan, không thể phá vỡ như thuẫn, cũng là phong cực hạn. Ba chi đội ngũ bên trong, Toàn Kiếm Vương kiếm đạo thành tựu không thể nghi ngờ là tối cao. Nhưng hắn cũng chỉ làm đến đem công tu luyện tới cực hạn. Phong, chỉ có thể coi là vô cùng bình thường, mà bây giờ Ngọc Kiếm Vương lại nói cho hắn biết, một cái chừng 20 thanh niên, vậy mà tại phong phương diện vượt xa hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Đương nhiên, chủ yếu để hắn vô pháp tiếp nhận không phải Tô Mục tại kiếm phòng làm đến cực hạn, mà là tại kiếm phe công mặt cũng làm đến cực hạn. Hắn tại thành tựu kiếm uy thời điểm, cũng chỉ là ngưng tụ 18 căn kiếm cốt, mà Tô Mục ngưng tụ thế nhưng là 23 căn. Vượt qua hắn quá nhiều. Đối với Toàn Kiếm Vương bác bỏ, Ngọc Kiếm Vương trầm mặc không nói. Nàng cũng không xác định, vô luận là mộ bên trong vẫn là mộ bên ngoài, đều là chuyên tu kiếm công, hiếm có người còn tu kiếm phòng, đó phải là trùng hợp đi. Toàn Kiếm Vương hừ một chút, đương nhiên là trùng hợp, không phải vậy còn có thể là cái gì? Thì Lý Kiếm Sư điểm này năng lực, muốn không biết sau 23 căn kiếm cốt hắn, cũng không phải chuyện dễ. Ngọc Kiếm Vương hơi hơi gật đầu, như thế lời nói thật, vừa mới cái kia một vòng công kích, chủ yếu nhằm vào vẫn là Lý Kiếm Sư. Tô Mục kiếm cốt tuy bị rửa sạch sẽ, nhưng trước đó ngưng tụ trung quy là 23 căn kiếm cốt. Bước lui Lý Kiếm Sư loại kia trình độ kiếm kích, còn có thể làm được dễ dàng. Chanh, chanh, chanh, nhìn đến Tô Mục chung quanh năm thanh lơ lửng chi kiếm chấn động. Toàn Kiếm Vương ánh mắt lóe lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn cần phải không sống, nhằm vào Tô Mục thứ một vòng công kích cũng là năm thanh lơ lửng chi kiếm. Làm sao nhìn Tô Mục sinh cơ đều xa vời, Ngọc Kiếm Vương âm thầm thở dài, nàng có từng điểm thưởng thức Tô Mục. Nhưng cũng không ngăn nổi Tô Mục tự tìm đường chết, làm sao mới năm thanh, nhiều đến mấy cái, duy nhất một lần đem hắn diệt tốt bao nhiêu, tẩy kiếm chỉ bên trong đấu kiếm âm thanh ít rất nhiều. Nhiều tiếng nghị luận, năm vòng kiếm kích nhanh như vậy thì qua, Ngọc Kiếm Vương tam người ánh mắt quét qua, ba đội đệ tử tuần tự bắt đầu nghỉ ngơi, hơi chút thở phào, gắng gượng qua năm luân phiên công kích, thì có ngắn ngủi nghỉ ngơi cơ hội, tẩy kiếm chỉ không biết một mực không gián đoạn công kích. Bằng không bất luận kẻ nào đều xông không qua tẩy kiếm chỉ. Mỗi qua 5 vòng đều sẽ cho nhất định thời gian nghỉ ngơi, mà tại cái này thời gian nghỉ ngơi, ba phương đội viên đều đang nhìn Tô Mục trò vui, còn nhiều mấy cái, các người đều nghĩ sai. Ngọc Kiếm Vương trong đội ngũ một cái đệ tử gật gù đắc ý nói. Người khác nhíu mày, bọn họ địa phương nào nghĩ sai? Ta cách hắn gần nhất, toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt, trước đó một mực là Lý Kiếm Sư cái kia củi mục tại bảo vệ hắn. Không phải vậy chỉ bằng hắn cái kia mấy cây kiếm cốt, có thể đi đến nơi đây? Cái kia kiếm chủng đệ tử đầy mắt khinh miệt. Dù là Tô Mục tại 30 phút bên trong khôi phục 6 cái kiếm cốt lại như thế nào, trong mắt hắn vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới, cải biến không bất cứ chuyện gì. Lý Kiếm Sư cái kia củi mục liền vòng thứ tư công kích đều không chịu nổi, kém chút chết cái này. Nói đến đây, chỗ có kiếm chủng đệ tử nhìn về phía Lý Kiếm Sư, gặp hắn khí tức suy yếu, chính cầm ra đan dược theo bố may ở giữa nhét vào, đều là xem thường. Riêng là Lý Kiếm Sư đã từng đồng đội, ghét bỏ chi ý càng sâu. Lúc này mới hắn thứ một vòng công kích mà thôi, mới vòng thứ nhất. Hắn kiếm chủng đệ tử kinh ngạc nhìn về phía Tô Mục, rất lắm mồm góc thì treo giễu cợt, thứ một vòng công kích cũng là năm thanh kiếm, xem ra hắn sống qua được vòng thứ nhất, sống không quá vòng thứ hai, còn thật không phải bọn họ ác ý đùa cợt, hết thảy năm luân phiên công kích, coi như Tô Mục có thể chống qua đệ nhất đệ nhị vòng, vòng thứ ba cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chanh, chanh, tại bọn họ trong lúc nói chuyện, năm thanh lơ lửng chi kiếm đã giết tới Tô Mục trước mặt. Tô Mục rốt cục mở mắt, quét mắt một vòng năm thanh lơ lửng lợi kiếm. Tại mọi người giọng mỉa mai trong ánh mắt, chung quanh ao nước vang lên, gấp 7 kiếm ý bạo phát, gấp 7 kiếm ý, trong mắt mọi người trải qua một tia kinh ngạc, nhanh như vậy thì lại khôi phục một cái kiếm cốt, nhìn đến Lý Kiếm Sư cái kia củi mục bảo hộ vẫn có chút dùng. Có điều, lại có thể thay đổi gì đây? Đối với Tô Mục 7 cái kiếm cốt, mọi người không thèm để ý chút nào, Lơ lửng lợi kiếm lực công kích có thể là dựa theo 23 căn kiếm cốt mà đến. Chỉ bằng 7 cái kiếm cốt, chống đỡ được sao? Đừng nói bọn họ không tin Tô Mục, thì liền Lý Kiếm Sư đều không tự tin, nhưng hắn cái kia lung lay sắp đổ thân hình, đã vô lực lại đi trợ giúp Tô Mục nửa điểm. Tô Mục nhìn lấy giết tới 5 thanh lơ lửng chi kiếm, trên mặt hiện lên ngưng trọng, 3 thanh hắn còn có thể bảo vệ tốt, bước lui 5 thanh kiếm còn thật có chút độ khó khăn. Nhưng cũng chỉ là có chút độ khó khăn, chấn, gấp 7 kiếm ý phát ra, ngưng kết ở chung quanh, giống như thuẫn bài đồng dạng, bảo hộ quanh thân 1/3 trượng khu vực, phạm vi mặc dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ, chanh, chanh, 5 thanh lơ lửng chi kiếm vừa mới tới gần Tô Mục chung quanh, liền bị cưỡng ép chấn trụ, làm sao bất động, muốn nhìn Tô Mục chuyện cười mọi người nhướng mày, giết thế nào đến một nửa cho ngừng, chỉ thiếu một chút, lên a, đối phó chúng ta thời điểm cũng là hung mãnh cùng cực, làm sao đối phó hắn thì thủ hạ lưu tình. Trung kiếm chủng đệ tử đều là bất mãn, tẩy kiếm trì đối một ngoại nhân tốt như vậy, có phải hay không quá nặng bên này nhẹ bên kia? Thật đúng là, toàn kiếm vương nhìn lấy lại là ánh mắt ngưng tụ, thế mà thật sự là kiếm cực hạn, kiếm phong, Ngọc kiếm vương trong mắt đẹp lóe qua rất ngạc nhiên, ngay sau đó khóe miệng nổi lên mỉm cười, cái này tiểu gia hỏa, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, hừ, hạng người ham sống sợ chết. Bên cạnh vang lên Tề kiếm vương hừ lạnh, đều là không vui, tựa như Tô Mục không có chuyện, hắn thì không cao hứng. Tề kiếm vương, cớ gì nói ra lời ấy? Ngọc kiếm vương khóe miệng nụ cười biến mất, quay đầu nhìn về phía Tề kiếm vương, cũng có mặt nói người khác tham sống sợ chết, cái này từ dùng tại ngươi trên thân còn tạm được, kiếm tu chỉ công không tuân thủ, chỉ cầu thuận buồm xuôi gió, không gì không phá, chỉ có ham sống thế hệ mới dễ tu luyện kiếm phong. Tề kiếm vương nói năng có khí phách nói, trong lời nói đều là đối Tô Mục khinh thường. A, Ngọc kiếm vương tiếu, nhưng nàng không có phản bác, nàng lười nhắc cùng loại này không biết xấu hổ người tranh chấp. Kiếm phong, Trung kiếm chủng đệ tử nghe đến Tề kiếm vương lời nói nhìn lấy Tô Mục bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách có thể trấn trụ lơ lửng chi kiếm, nguyên lai là bởi vì sợ chết, kiếm tu người nào sẽ tu luyện kiếm phong, thật sự là chúng ta sỉ nhục, như thế sợ chết, cũng đừng phía dưới tẩy kiếm trì, thật sự là cho kiếm tu mất mặt, chờ hắn đi ra tẩy kiếm trì, nhất định phải đem hắn trục xuất kiếm tu giới. Lý kiếm sư nghe đến bọn họ lời nói, chỉ muốn chửi một câu nói khoác mà không biết ngượng, thì các ngươi đám hàng này, cũng có tư cách đem Tô Mục trục xuất kiếm tu giới. Không có đi tranh luận, hắn hiện đang lo lắng là Tô Mục an nguy, rốt cuộc hiện tại chỉ là đem lơ lửng chi kiếm trấn trụ mà thôi. Không thể bước lui ra ngoài cũng là tại làm chuyện vô ích. Kiếm phòng tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chống đỡ không bao lâu. Quả nhiên, kiếm phòng chỉ trấn trụ lơ lửng chi kiếm một lát, thì có một thanh kiếm thoát ly trấn nhiếp, hướng về Tô Mục đánh tới. Đi, Tô Mục đưa tay hai ngón tay khép lại, lóe ra một đạo kiếm ý đánh tới. Đinh, kiếm đạo cực hạn, cực đạo công phạt phía dưới, lơ lửng chi kiếm mũi kiếm bắn tung tóe ra một đống lửa. Bay rớt ra ngoài, lơ lửng ở phía xa, mọi người thấy thế ánh mắt ngưng tụ, những cái kia chế giễu Tô Mục người trên mặt giễu cợt chậm rãi biến mất. Mới 7 cái kiếm cốt, là có thể đem lơ lửng chi kiếm bức lui như thế nhẹ nhõm. Không có đạo lý a, một cái tham sống sợ chết đồ vật, kiếm công còn như thế mạnh, chẳng lẽ hắn làm đến công phòng nhất thể? Chương 1209, công, thủ gồm nhiều mặt, trong mắt mọi người đều là không thể tưởng tượng, bao quát Tề kiếm vương ba người, đều không thể tin được trước mắt một màn là sự thật. Đinh, kiếm phòng làm đến cực hạn, kiếm công hắn còn có thể làm đến cực hạn, thẳng đến Tô Mục đánh bay thanh thứ hai lơ lửng lợi kiếm. Toàn kiếm vương mới dám tin tưởng hắn nhìn đến không phải ảo giác. Kinh ngạc ngăn không được dâng lên, một cái thanh niên, không chỉ có tại kiếm phòng phương diện vượt qua hắn, tại kiếm phe công mặt thế mà cũng theo hắn đạt tới cơ hồ ngang hàng trình độ. Không thể tin được, càng không dám tưởng tượng Tô Mục một khi đến hắn cảnh giới này, kiếm thế đem đạt tới loại nào sự đáng sợ. Những cái kia kiếm chủng đệ tử thần sắc đều biến đến mất tự nhiên. Bọn họ thân là kiếm đạo thánh địa, kiếm chủng đệ tử, trên kiếm đạo thế mà bị một ngoại nhân siêu việt triệt để như vậy. Để bọn hắn trong lòng đều vô cùng khó chịu, hắn thật đúng là đem tham sống sợ chết phát huy đến cực hạn. Ôi, đến có nhiều sợ chết mới có thể đem kiếm đạo tu luyện tới loại trình độ này. Ngọc kiếm vương gặp nàng những đội viên kia còn tại mỉa mai Tô Mục. Khuôn mặt lạnh lẽo, khiển trách quát mắng, còn không nắm chặt thời gian khôi phục, thì các người cũng có mặt giễu cợt cười một cái kiếm đạo thiên kiêu. Thật không biết bọn họ là cái gì đến lực lượng. Cái kia 5 cái kiếm chủng đệ tử dầm di lấy cầm ra đan dược ăn vào, nhưng không có an tâm khôi phục, mà chính là lựa chọn tiếp tục xem Tô Mục cho vui. Bọn họ cũng không tin, Tô Mục chặn qua một vòng này, còn có thể chặn qua vòng thứ hai. Đinh đinh đinh, 3 lần công kích, Tô Mục thành công đem còn lại 3 thanh lơ lửng chi kiếm đánh bay. Hô, Tô Mục có chút bệnh duyễn, coi như hắn kiếm đạo tu luyện lại tinh thâm, hiện tại cũng chỉ có 7 cái kiếm cốt mà thôi, chống qua cái này một đợt là thật không dễ. Chanh, chanh, thế mà nhập vào hắn công kích vừa mới bắt đầu mà thôi. 8 thanh lơ lửng chi kiếm chấn động, hướng quanh hắn công mà đến. Chanh, chanh, những cái kia kiếm chủng đệ tử nhìn chằm chằm Tô Mục. Lơ lửng chi kiếm chấn động thanh âm lại lần nữa vang lên. để bọn hắn trong lòng giật mình, chẳng lẽ cái này một vòng công kích không ngừng tám thanh? Nếu là như vậy, cái kia cái này ngoại nhân thì chết chắc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 thanh lơ lửng chi kiếm chấn động, lại không phải thẳng hướng Tô Mục. Chúng kiếm chủng đệ tử thấy thế trong mắt lóe lên thất vọng. Tiếp lấy nhìn đến lơ lửng chi kiếm thẳng hướng là Lý Kiếm Sư. Ngọc Kiếm Vương ngũ cái đội viên ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Hắn thế công vẫn chưa hết. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng nhằm vào hắn thế công đã xong đâu. Lý Kiếm Sư cái này củi mục, sợ là sống không qua cái này sóng. Bọn họ bởi vì Tô Mục là cái ngoại nhân mà không hào cảm, càng bởi vì cùng Lý Kiếm Sư có quan hệ mà lòng sinh phản cảm. Bây giờ thấy Lý Kiếm Sư cái này củi mục muốn cắm ở chỗ này, để bọn hắn rất là vui vẻ. Trước đó 8 thanh kiếm thiếu chút nữa để hắn chết tại cái này. Hiện tại 10 thanh, mặc hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng không sống, cái này củi mục, sớm chết sớm siêu sinh, khác cho chúng ta lại tăng thêm sỉ nhục. Dù là Lý Kiếm Sư hiện tại đã thoát ly bọn họ đội ngũ, đã từng thêm vào cũng để bọn hắn rất cảm thấy xấu hổ. Đều ước gì Lý Kiếm Sư chết sớm một chút, hỏng bét, Lý Kiếm Sư còn tại quan tâm Tô Mục an nguy, đảo mắt thì nhìn đến 10 thanh lơ lửng lợi kiếm hướng hắn giết đến. Sắc mặt đều trắng, đây cũng là hắn vòng thứ 5 công kích. Nhưng cho dù là một lần cuối cùng, hắn cũng căn bản gánh không được. Tô Mục, người nhất định muốn xông qua tẩy kiếm trì. Sau cùng hướng về Tô Mục nhìn một chút, Lý Kiếm Sư thì cắn răng thẳng hướng 10 thanh lơ lửng lợi kiếm. Hắn không nghĩ tới, cùng Tô Mục lại gặp gỡ ngày này lại là hắn tử kỳ. Nhưng hắn không hối hận, coi như không có Tô Mục đến, hắn có thể thay đổi chính mình kết cục sao? Có lẽ, không thể, đinh đinh đinh, phốp, đinh đinh, hoa, ngăn cản được 5 thanh lơ lửng chi kiếm. Lý Kiếm Sư bị làm bị thương không chỉ là miệng phun máu tươi, càng là miệng lớn nôn ra máu, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Toàn Kiếm Vương đội ngũ 6 tên đệ tử nhìn lấy còn có chút không đành lòng, mà Ngọc Kiếm Vương đội ngũ 5 người kia lại là đầy mắt thống khoái. Nhanh, còn có 5 thanh kiếm, đủ để muốn Lý Kiếm Sư mệnh, cái này củi mục chết, lập tức liền đến phiên ngươi. Đắc ý liếc nhìn Tô Mục bên kia, sau một khắc trên mặt bọn họ đắc ý thì còn như băng xương buông xuống đồng dạng, trong nháy mắt đóng băng ở trên mặt. Sao lại thế? Chỉ thấy Tiêu Mục đối mặt 8 thanh lơ lửng lợi kiếm công kích, không chỉ có không có việc gì, còn bước lui 4 thanh, nhìn hắn cái kia trạng thái, bước lui còn lại 4 thanh kiếm không thành vấn đề. T, 5 người không khỏi thầm hít sâu một hơi, 8 thanh lơ lửng lợi kiếm đều không làm gì được chỉ có 7 cái kiếm cốt Tô Mục. Mạnh có chút quá phận, chống qua cái này một đợt lại như thế nào, còn có thể chống qua phía dưới một vòng công kích không thành. Một người khó chịu hừ lạnh, nhưng không có nghênh đón còn lại 4 người đồng ý, quay đầu chỉ gặp bọn họ đều trầm mặc xuống. Tóm lại, không thể để cho cái kia củi mục xông qua tẩy kiếm trì. Thấy không có người nghênh hợp hắn nhằm vào Tô Mục, cái này người liền tiếp tục nhằm vào Lý Kiếm Sư. 4 người lúc này mới gật đầu phụ họa, cho cái kia củi mục thêm chút sức đi. Cái này người khóe miệng vung lên một tia âm hiểm cười, cong ngón búng ra một đạo kiếm ý thì thẳng hướng Lý Kiếm Sư. Bên cạnh 4 người nhìn đến nhướng mày, yếu như vậy kiếm ý đừng nói làm bị thương Lý Kiếm Sư, nhiều lắm là chính là cho hắn gãi ngứa ngáy. Qua một lát bọn họ mới giật mình, Điền Kiếm Sư, ngươi cũng quá xấu. 4 người nét mặt biểu lộ tàn nhẫn nụ cười. Tẩy kiếm trì bên trong mỗi nhiều một người kiếm ý, lơ lửng chi kiếm uy lực công kích liền sẽ cưỡng hiếp gấp đôi. Đây cũng chính là Lý Kiếm Sư bảo hộ Tô Mục như vậy khó khăn duyên cớ. Cái kia nho nhỏ một tia kiếm ý, nhìn như không có thương tổn, kỳ thực làm cho vây công Lý Kiếm Sư lơ lửng chi kiếm uy lực lại lên một tầng nữa, triệt để phá hỏng Lý Kiếm Sư sinh lộ. Bọn họ đồng thời không cảm thấy Điền Kiếm Sư đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn phát sinh mới là ổn thỏa nhất sự tình. Người nào kiếm ý, Lý Kiếm Sư còn tại khó khăn ngăn cản còn thừa 5 thanh kiếm công kích. Cảm giác bén nhạy đến có hắn người kiếm ý hướng hắn giết đến. Quay đầu nhìn qua, đồng tử nhất thời co rụt lại. Các ngươi bọn này xúc sinh, nhìn lấy đối diện 4 người, Lý Kiếm Sư nổi giận, hắn dám khẳng định, tia kiếm ý này tuyệt đối là trong bọn họ một người đánh ra đến. Bất kỳ người nào kiếm ý thêm vào, đều có thể để lơ lửng chi kiếm uy lực gấp bội. Đây rõ ràng là trị hắn vào chỗ chết, mà bây giờ lại giận cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia một tia kiếm ý đánh tới. Nhìn lấy uy lực đột nhiên gấp bội 5 thanh lơ lửng chi kiếm dâng lên tuyệt vọng. Ai làm? Ngọc Kiếm Vương bản đang chăm chú Tô Mục bên kia, cảm nhận được Lý Kiếm Sư bên kia lơ lửng chi kiếm uy lực gấp bội, nhất thời nổi giận, nàng cái kia 5 cái đội viên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Hưu, Ngọc Kiếm Vương chính tại nổi giận thời điểm, cảm nhận được một đạo kiếm ý bắn ra, bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một đạo kiếm ý chính hướng về Tô Mục đánh tới. Lại là ai? Ngọc Kiếm Vương càng giận, nàng không ưa nhất cũng là loại này bẩn thỉu ti tiện thủ đoạn. Căn cứ kiếm ý phía trên khí tức, Ngọc Kiếm Vương lập tức khóa chặt Tề Kiếm Vương trong đội ngũ một người. Lạnh lùng ánh mắt chính muốn giết người. Hơi hơi do dự, Ngọc Kiếm Vương không có lựa chọn truy trách, mà chính là trước hướng đi xuống cứu người. Không chỉ là cứu Tô Mục, càng là cứu Lý Kiếm Sư, nàng hảo tâm để Lý Kiếm Sư tới tham gia lịch luyện. Để Lý Kiếm Sư cùng Tô Mục tổ kiến một cái mới đội ngũ, là muốn hai người đều có thu hoạch. chính mình tự tìm cái chết nàng không quản được lấy, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn lấy hai người bọn họ bị tiểu nhân hại chết. Như thế, nàng đem lương tâm khó có thể bình an, dừng tay, Ngọc Kiếm Vương, ngươi muốn tìm cái chết sao? Chương 1210, liều hiểm thử một lần. Ngọc Kiếm Vương còn không có hướng phía dưới tẩy kiếm trì, thì vang lên Tề Kiếm Vương cùng Toàn Kiếm Vương hét to. Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết bọn họ sao? Tiếp lấy quát lạnh để Ngọc Kiếm Vương trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Nhìn lấy tẩy kiếm trì bên trong người lòng còn sợ hãi lui về. Đang muốn xuất thủ Tề Kiếm Vương hai người thấy thế thở phào một hơi. Kém một chút tẩy kiếm trì bên trong tất cả mọi người muốn bị này nương môn cho hại chết. Tẩy kiếm trì một khi mở ra lịch luyện thì không cho phép lại có người tiến vào. Tiến vào bất cứ người nào, đem về căn cứ kẻ đến sau thực lực đem độ khó khăn sách cao gấp 3. Ngọc Kiếm Vương thực lực gì, lấy nàng làm tiêu chuẩn sách cao gấp 3. Đừng nói là những đệ tử kia, cho dù là hai người bọn họ đi lên đều là cái chết. Ngọc Kiếm Vương nghĩ tới những thứ này hậu quả sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch. Nhưng quay đầu nhìn Tề Kiếm Vương tức giận trong nháy mắt bốc lên. Tề Kiếm Vương, thượng bất tránh hạ tác loạn, ngươi dẫn người, không có chỗ nào mà không phải là ti tiện chi đồ. Công bằng lịch luyện, lại công nhiên hại người, mắng câu ti tiện chi đồ đều là nhẹ. Ngọc Kiếm Vương, bổn tọa khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút. Tề Kiếm Vương bị làm phát bực, hắn đường đường Kiếm Vương, há có thể trước mặt mọi người bị như vậy nhục mà. Khách khí, ôi, ngươi cũng xứng, Ngọc Kiếm Vương cười lạnh, nhìn lấy Tề Kiếm Vương đầy mắt xem thường, bạc tình bạc nghĩa, không có con trai chút nhân tính, thân ngươi tại kiếm chủng, thật sự là kiếm chủng sỉ nhục, Lý Kiếm Sư chỉ là thiên phú không quá được, vẫn còn không tính là sỉ nhục, chỉ có Tề Kiếm Vương loại này nhân tài sẽ để cho kiếm chủng trên lưng bêu danh. Ngọc Kiếm Vương, ta nhìn ngươi là một giới nữ lưu thế hệ, mới nhiều lần khách khí với ngươi, ngươi khác không biết tốt xấu. Tề Kiếm Vương lửa giận luôn lên, nhìn lấy Ngọc Kiếm Vương nhãn bên trong lấp lóe sát cơ. Tiện nhân, thật coi hắn cô dám động thủ sao? Tề Kiếm Vương, bổn tọa hôm nay còn thật muốn kiến thức một chút ngươi bản sự. Hai cái mạng người cứ như vậy không? Vẫn là nàng đáp ứng tổ đội, Lý Kiếm Sư càng là nàng mang tới, dứt khoát không cố kỵ nữa nhiều như vậy. Gặp Ngọc Kiếm Vương chân muốn động thủ với hắn, Tề Kiếm Vương thần sắc cứng đờ. Hắn thực lực so Ngọc Kiếm Vương cường không bao nhiêu, thật muốn động thủ, sợ là không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Ngọc Kiếm Vương, nhiều như vậy tiểu bối nhìn lấy, ngươi không ngại mất mặt? Toàn Kiếm Vương lạnh lùng mở miệng, khiển trách. Ngọc Kiếm Vương quay đầu nhìn Toàn Kiếm Vương, không thể tin chừng lấy đôi mắt đẹp, rõ ràng là Tề Kiếm Vương cái này tiểu nhân sai, ngược lại quái phía trên nàng. Ngọc Kiếm Vương, ngươi lại không thanh kiếm thu hồi đi, đừng trách bổn tọa đối ngươi không khách khí. Toàn Kiếm Vương ánh mắt băng lãnh, trong lòng bàn tay bắt đầu ấp ủ lực lượng kinh khủng. Một ngoại nhân, một cái củi mục, cũng đáng được làm to chuyện, chết vừa vặn bớt việc. Hắn không nghĩ ra, Ngọc Kiếm Vương là cái gì gân dựng sai, bởi vì cái kia loại người không tiếc động thủ. Toàn Kiếm Vương, ngươi thật muốn động thủ với ta? Ngọc Kiếm Vương vẫn như cũ là không thể tin được, tại nàng trong ấn tượng, Toàn Kiếm Vương tuy là bá đạo, nhưng cũng là phân rõ phải trái người, hôm nay sao như thế thô bạo vô lý? Ngọc Kiếm Vương, ngươi đừng ép ta. Toàn Kiếm Vương lạnh lùng mở miệng, hắn cũng không phải đang nói đùa. Ôi, Ngọc Kiếm Vương tự giễu cười một tiếng, một cỗ ủy khuất xông lên đầu, chỉ cảm thấy thói đời nóng lạnh, thân thể vì kiếm chủng bên trong người, không nói trừ ác biện hộ, chí ít cũng nên chính khí xử thế, mà không phải là một cái tiểu nhân bị ổi. Toàn Kiếm Vương, uổng ta một mực đem ngươi trở thành đại ca, ta thật sự là mắt mù, cố tình gây sự. Toàn Kiếm Vương sắc mặt tái xanh, đuổi chửi một câu, giúp một ngoại nhân cùng củi mục, đều đến không tiếc theo hắn trở mặt cấp độ, não tử là nước vào sao? Hắn không chút nào cảm giác tự mình làm sai, cũng theo không nghĩ tới Ngọc Kiếm Vương muốn chỉ là lời công đạo. Ngọc Kiếm Vương, về sau bồn tọa sự tình, người bớt can thiệp vào một chút. Tề Kiếm Vương khóe miệng hiện ra đắc ý, truyền âm nói, Ngọc Kiếm Vương lạnh lùng nhìn lấy Tề Kiếm Vương cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hít sâu một hơi đè xuống trong lòng không bằng phẳng cùng lửa giận. Quay đầu nhìn về phía một bên khác, nàng không tiếp tục đi xem tẩy kiếm trì, nàng không đành lòng nhìn Lý Kiếm Sư cùng Tô Mục bị tháo thành tám khối bộ dáng. Nội tâm áy náy, tẩy kiếm trì bên trong, Tô Mục lạnh lùng quét mắt một vòng Tề Kiếm Vương sáu cái đồng đội. Trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, lưu các ngươi một mạng, là chính các ngươi không hiểu được chân quý. Xem chúng ta hữu dụng, có bản lĩnh thì tới giết chúng ta a. Đối diện sáu người gặp Tô Mục thống hận nhìn về phía bọn họ, tràn đầy nhẹ nhõm cùng đắc ý, còn muốn cùng chúng ta xông tới giai chi kiếm, si tâm vọng tưởng, cái đồ chơi này sớm nên chết, có thể để ngươi chết tại tẩy kiếm trì, đã là chúng ta trạch tâm nhân hậu. Tô Mục nhiều lần khiêu khích bọn họ uy nghiêm, còn mưu toan cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, cướp đoạt thuộc về bọn hắn cơ duyên, bọn họ làm sao có thể để Tô Mục sống mà đi ra tẩy kiếm trì. Cho dù Tô Mục đi ra tẩy kiếm trì hy vọng không lớn, bọn họ cũng không cho phép xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Theo kiếm ý giết tới, còn thừa bốn thanh lơ lửng chi kiếm uy lực trong nháy mắt tăng gấp bội, để Tô Mục cảm nhận được lớn lao áp lực. Đinh, phốp, còn không đợi hắn phản kích, Một bên khác thì vang lên thổ huyết âm thanh, nhìn lại, nhất thời biến sắc, Lý Kiếm Sư, chỉ thấy Lý Kiếm Sư tại năm thanh uy lực gấp bội lơ lửng chi kiếm trước mặt. Bị đánh không có chút nào lực trở tay, máu tươi đem đen nhánh ao nước đều nhuộm đỏ một tia. Có thể nhìn đến phía trên nửa người đã đến chỗ là khiếp người vết thương. Hắn lơ lửng chi kiếm uy lực cũng gấp bội, Tô Mục trong nháy mắt minh bạch, Lý Kiếm Sư cũng bị những người kia cho hại, mau mau, đoán chừng hắn sống không qua ba chiêu. Ngọc Kiếm Vương đội ngũ năm người kia cười trên nỗi đau của người khác tại cái kia bình phẩm từ đầu đến chân, đã sớm nói để hắn khác tới tham gia lịch luyện, nhất định phải đến tìm cái chết. Lý Kiếm Sư, đừng trách chúng ta, là có người không muốn để cho ngươi có trở lại mộ bên trong cơ hội. Tô Mục quét mắt một vòng Ngọc Kiếm Vương ngũ tên đội viên. Trong lòng suy đoán là bọn họ giở trò quỷ, nhưng không trọng yếu, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào giải cứu Lý Kiếm Sư. Lý Kiếm Sư bảo vệ hắn một đường, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy Lý Kiếm Sư chết ở chỗ này. Hiu hiu hiu, nhìn lấy quanh thân uy lực tăng gấp bội lơ lửng lợi kiếm đánh tới. Tô Mục khóe mắt lóe qua một tia tàn nhẫn, trực tiếp từ bỏ kiếm công, toàn lực kiếm phòng, chanh chanh, đánh tới bốn thanh lơ lửng chi kiếm bị chấn trụ, đồng thời Tô Mục sắc mặt bắt đầu trắng bệch, chấn trụ bốn thanh uy lực gấp bội lơ lửng chi kiếm. Chỗ tiêu hao kiếm ý cùng lực lượng cũng là gấp đôi tăng lên gấp bội. Chỉ có 10 hơi thời gian, Tô Mục cắn răng, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, dù là toàn lực chấn trụ lơ lửng chi kiếm, hắn cũng chỉ có 10 hơi thời gian đến giải quyết vấn đề. Lựa chọn bên trong hai thanh kiếm, thoáng buông lỏng phòng ngự, hai thanh kiếm thì lấy lôi đình chi thế giết tới. Tề Kiếm Vương cùng hắn thủ hạ 6 tên đội viên thấy thế khóe miệng dương lên. Không thể phá vỡ kiếm phòng vậy mà chỉ có thể bảo vệ tốt không đến một hơi thời gian. Nhìn đến đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ, có thể đón lấy, bọn họ mi đầu thì ào ào nhăn lại tới, hắn định dùng tay tiếp kiếm, chỉ thấy Tô Mục không có công đánh giết qua đến hai thanh kiếm, mà chính là giơ tay lên, chuẩn bị tay không tiếp kiếm. Tề Kiếm Vương bảy người trong mắt lóe lên một tia không thể tin về sau, thì ào ào cười lạnh, đến ngu xuẩn tới trình độ nào, mới có thể dùng loại phương thức này tiêu trừ lơ lửng chi kiếm công kích. Lơ lửng chi kiếm là có thể sử dụng tay tiếp, ngây thơ, cái này hắn coi như không chết, hai cánh tay cũng phải phế rồi. Chương 1211, cướp bóc kiếm ý. Keng, keng, nhìn đến hai thanh lơ lửng chi kiếm vững vàng dừng ở Tô Mục trước người. Mọi người ào ào rơi vào ngốc trệ, hắn thế mà tiếp được, hắn thân thể lực lượng, như thế cường hãn. Đều có thể so với độ linh cảnh đi, thì liền toàn Kiếm Vương cùng Tề Kiếm Vương trong mắt đều lóe qua không thể tưởng tượng. Lấy Tô Mục tuổi tác đến xem, tu vi rất không có khả năng có độ linh cảnh, lại có độ linh cảnh thân thể. Tề Kiếm Vương, hắn tu vi gì? Nạp nguyên cảnh a? Tề Kiếm Vương không xác định trả lời, Tô Mục đem tu vi ẩn tàng, không chủ động tiết lộ khi thế hắn nhìn không ra. Toàn Kiếm Vương mở trừng hai mắt, nạp nguyên cảnh sẽ có thể so với độ linh cảnh thân thể. Có lòng bác bỏ, nhưng nghĩ lại một chút hắn thì im lặng. Tay không tiếp được lơ lửng chi kiếm, cũng chỉ có thân thể viễn siêu tu vi mới có thể làm đến. Tu vi đoán chừng cũng là tại nạp nguyên cảnh, công, thủ song tu, thân thể còn như thế cường hãn, kẻ này, chẳng lẽ là Trung Châu đi ra người? Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, Toàn Kiếm Vương trong lòng thầm nghĩ, trong mắt hắn, chỉ có Trung Châu mới có thể xuất hiện loại này yêu nghiệt thiên tài. Nhưng vì sao hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này người? Thậm chí liền tên đều chưa từng nghe nói, còn thật đủ hung ác đây này, nhìn đến Tô Mục chết bắt lấy hai thanh lơ lửng chi kiếm. Gặp hai tay của hắn không ngừng chảy máu, Toàn Kiếm Vương trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, kẻ này tàn nhẫn, ngược lại là rất có hắn mấy phần phong thái, chỉ tiếc, đến bây giờ, làm cái gì đều là phí công, cho dù có viễn siêu tu vi nhục thân cường độ, cũng chỉ là nhiều tiếp hai thanh kiếm mà thôi. Tô Mục chết bắt lấy hai thanh lơ lửng chi kiếm, 10 ngón cùng lòng bàn tay bị cắt chém thống khổ để trên mặt hắn hiện lên đau cho. Nhưng hắn không có thời gian bận tâm đau đớn, hắn chỉ có 10 hơi thời gian, vô pháp kiếm quyết, điên cuồng vận chuyển kiếm mạch. Kiếm mạch bên trong tất cả nguyên tinh hòa tan, hóa thành vô tận vòng xoáy, hấp thu hết thảy lực lượng. Chanh, chanh, hai thanh lơ lửng chi kiếm trong tay chấn động, không phải đang giãy giụa, mà là tại hoảng sợ, bởi vì Tô Mục ngay tại rút ra bọn họ trong thân kiếm chỗ có kiếm ý. Lơ lửng chi kiếm vốn là dựa vào kiếm ý thôi động, một khi kiếm ý bị quất xong, cũng là mất đi lực lượng nơi phát ra, kiếm ý hóa thành vô hình năng lượng không ngừng bị quất tiến thể nội. Theo kinh mạch du đi một cái đại chu thiên sau, dần dần ngưng tụ thành một cái kiếm cốt, quả nhiên đây mới là khôi phục kiếm cốt nhanh nhất đường lối. Tô Mục lầm bầm, trên mặt vẻ thống khổ biến mất, hắn ngược lại muốn nhiều tạ Tề Kiếm Vương người giúp đỡ. 10 hơi thời gian không đến, lơ lửng lợi kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý liền bị toàn bộ rút ra sạch sẽ. Phù phù phù phù, theo Tô Mục buông tay, hai thanh lơ lửng chi kiếm giống như sinh mệnh đi đến phần cuối, vô lực rơi xuống đến tẩy kiếm trì bên trong, lại cũng không thể lơ lửng lên. Nhìn về phía bị trấn trụ sau cùng hai thanh lơ lửng chi kiếm, Tô Mục trong lòng hơi động, buông ra phòng ngự. Hai thanh lơ lửng chi kiếm thì lập tức giết tới. Keng keng, Tô Mục lập lại chiêu cũ, đem hai thanh lơ lửng chi kiếm bắt lấy, điên cuồng rút ra bên trong kiếm ý, lơ lửng chi kiếm làm sao không công kích, lơ lửng lợi kiếm chuyện gì xảy ra, làm sao rơi xuống, hắn làm cái gì? Những cái kia kiếm chủng đệ tử nhìn lấy rơi xuống liền không lại nổi lên lơ lửng lợi kiếm tràn đầy. Không hiểu, bọn họ có thể khẳng định là Tô Mục đối lơ lửng chi kiếm động tay chân. Nhưng bọn hắn nghĩ không ra là nguyên lý gì, chẳng lẽ cái này cũng không thể đẩy hắn vào chỗ chết. Tề Kiếm Vương đội viên đầy mắt không cam lòng, cái này đều không chết, đối bọn hắn uy hiếp chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bọn họ quyết không cho phép một ngoại nhân cướp đoạt thuộc về bọn hắn tiến giai chi kiếm. Hắn đó là cái gì thủ đoạn? Ngọc Kiếm Vương ngũ cái đội viên trầm tư một lát sau thì mỉm cười lấy nhìn về phía Lý Kiếm Sư, giết Tô Mục cũng không phải bọn họ mục đích, bọn họ mục đích là Lý Kiếm Sư, đồng đội đều phải chết, cũng là mình có thể sống tạm. Lý Kiếm Sư, ngươi thì đừng vọng tưởng hắn tới cứu ngươi. Nhìn lấy Lý Kiếm Sư bị buộc đến bên cạnh ao, lại bị bên cạnh ao bình chướng cho đánh trở về, năm người khóe miệng cười lạnh thì càng cái gì, Lý Kiếm Sư hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, lại là tuyệt cảnh chi địa, chống đỡ không bao lâu. Phù phù phù phù, cong, hai thanh lơ lửng chi kiếm rơi xuống đến trong nước hồ. Tô Mục ngửa đầu, cường hãn kiếm ý phát ra, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt, trên trận tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Gấp 8 lần kiếm ý, hắn ngưng tụ 8 cái kiếm cốt, làm sao ngưng tụ, mọi người hoảng sợ, vừa mới ngưng tụ xong đệ thất cây kiếm cốt, làm sao nhanh như vậy thì lại ngưng tụ đệ bát cây. Hắn làm sao nhanh như vậy, thì liền Ngọc Kiếm Vương Đô bị hấp dẫn, quay đầu nhìn Tô Mục đầy mắt rất ngạc nhiên, cái này chờ tốc độ, tuyệt đối là các đệ tử bên trong nhanh nhất, trừ Tô Mục bên ngoài. Hắn kiếm chủng đệ tử tiếp nhận hết 5 vòng kiếm kích, đều không thể một lần nữa ngưng tụ một cái kiếm cốt. Mà Tô Mục hiện tại đã là cái thứ hai, có thể nghĩ đến cỡ nào kinh người. Ngọc Kiếm Vương ngũ tên đội viên nhìn lấy Tô Mục sầm mặt lại. Bọn họ mặc kệ Tô Mục là làm sao nhanh chóng ngưng tụ đến đệ bát cây kiếm cốt. Bọn họ chỉ biết là Tô Mục tránh thoát lơ lửng chi kiếm, khẳng định sẽ đi cứu Lý Kiếm Sư. Một khi Lý Kiếm Sư còn sống rời đi tẩy kiếm trì, bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bọn họ nghĩ không sai. Tô Mục vừa ngưng tụ xong đệ bát cây kiếm cốt, ngay tại trong ao nhảy lên một cái, phóng tới Lý Kiếm Sư. Năm người sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, nhưng muốn ở ngay dưới mắt bọn họ cứu người, cũng là si tâm vọng tưởng, lại cho hắn thêm chút sức, nhìn hắn có khả năng bao lớn. Năm người trong mắt lóe lên tàn nhẫn, chuyển tay thì mỗi người đánh ra một đạo kiếm ý thẳng hướng Lý Kiếm Sư. Trong bọn họ có một người kiếm ý là vô hiệu, đồng dạng kiếm ý đánh tới cũng sẽ không gia tăng lơ lửng chi kiếm uy lực. Nhưng có 4 đạo ngoài định mức kiếm ý cũng đầy đủ trị Lý Kiếm Sư vào chỗ chết, một đạo kiếm ý uy lực gia tăng gấp đôi, chờ bọn hắn kiếm ý toàn bộ giết đi qua, công kích Lý Kiếm Sư lơ lửng chi kiếm uy lực đem vượt lên trọn vẹn gấp 5 lần. Xúc sinh, Lý Kiếm Sư vốn là đến tuyệt cảnh, còn không thấy được Tô Mục tới cứu hắn, thì trước tiên nhìn đến 5 người đánh tới kiếm ý, tràn đầy lửa giận trong nháy mắt bạo phát, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là vô năng phẫn nộ, các ngươi tự tìm cái chết. Tô Mục triệt để giận, Lý Kiếm Sư dùng tánh mạng bảo vệ hắn, đó chính là hắn hảo hữu. Những thứ này người vậy mà ti tiện đến tình trạng như thế. Bằng lãnh quét bọn họ liếc một chút, đi trước nghĩ cách cứu viện Lý Kiếm Sư. Đinh, phốc phốc, bên cạnh ao, Lý Kiếm Sư tốn sức một bổ, kiếm ý vong nháy mắt tán loạn, một thanh lơ lửng chi kiếm trực tiếp đâm xuyên bả vai hắn. A, đau càng thêm đau, xương tỳ bà dưới một kiếm này đều trực tiếp đứt gãy. Lý Kiếm Sư cắn huyết nha, rốt cục nhịn không được kêu thảm. Phốc phốc, tiếp lấy thanh thứ hai lơ lửng chi kiếm, đâm xuyên hắn cánh tay phải. Hiu hiu hiu. Sau cùng ba thanh lơ lửng chi kiếm tập trung phương hướng, khóa chặt muốn hại, đâm thẳng Lý Kiếm Sư hai bên ngực, phổi cùng trái tim một khi bị đâm xuyên, cái kia Lý Kiếm Sư đem thần tiên khó cứu. Đối diện năm người nét mặt biểu lộ thoải mái nụ cười. Cái này quỷ mục, cuối cùng muốn chết, thật sự là đáng tiếc a, ngươi nếu là không cùng một cái kẻ ngu tổ đội, còn sẽ không chết nhanh như vậy. Lý Kiếm Sư, ngươi chết chúng ta sẽ cho ngươi lập bia, yên tâm đi chết đi. Chương 1212, đây mới là vòng thứ 5. Năm người liếc một chút xông lại Tô Mục, gặp lại ba thanh lơ lửng chi kiếm cách Lý Kiếm Sư ở ngực chỉ có không đến nửa trượng khoảng cách. Cười càng thêm càn rỡ, Tô Mục coi như tốc độ lại nhanh, cũng tuyệt không có khả năng cứu đến Lý Kiếm Sư, thì liền Lý Kiếm Sư chính mình cũng tuyệt vọng, nhìn đến Tô Mục tới cứu hắn, cười thảm lấy khẽ lắc đầu, không muốn lại vì hắn làm chuyện vô ích. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, không cứu, cứu không hắn cũng muốn cứu. Hiu, vung tay một đạo kiếm ý giết ra ngoài, đuổi tại đâm xuyên Lý Kiếm Sư lồng ngực trước đó, đem một thanh lơ lửng chi kiếm đánh vạt ra vị trí. Năm người kia thấy thế biến sắc, còn thật để hắn bắt kịp. Nhìn đến chỉ có một thanh kiếm bị đánh lại, lập tức thở phào, còn lại hai thanh kiếm như cũ có thể muốn Lý Kiếm Sư mệnh. Chấn, mắt thấy cách nhau còn có 3 trượng khoảng cách, Tô Mục đành phải đưa tay đánh ra tất cả kiếm ý, hướng về cái kia hai thanh kiếm chấn áp. Chanh, cong, kiếm ý hóa thành dòng nước hình dáng kết nối đến hai thanh lơ lửng chi kiếm, trực tiếp chấn trụ. Lý Kiếm Sư vốn đã tuyệt vọng, nhìn đến ngừng ở trước ngực nửa thước lơ lửng chi kiếm, hai mắt trợn lên, tâm trực tiếp nhảy cổ họng. Chấn trụ, Lý Kiếm Sư hầu kết khó khăn nhấp nhô, thở mạnh cũng không dám một miệng. Cái này, chấn trụ, cái này sao có thể? Đối diện 5 người thấy cảnh này, trực tiếp người đều ngốc, kiếm vòng cơ bản chỉ có thể bảo vệ tốt quanh thân nửa trượng khu vực. Làm sao có khả năng khống chế 3 trượng xa như vậy? Thì liền bên cạnh ao tề kiếm vương 3 người đều nhìn đến thần sắc ngưng kết. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng. Chi, ngay tại tất cả mọi người coi là lơ lửng chi kiếm bị triệt để chấn trụ lúc. Lại phát hiện lơ lửng chi kiếm đang theo lấy Lý Kiếm Sư một chút xíu tới gần. Lơ lửng kiếm tại tránh thoát hắn chấn áp. Ngọc Kiếm Vương ngũ cái đội viên mắt thấy không đùa, thấy cảnh này cao hứng kém chút theo trong ao nhảy dựng lên. Cách xa như vậy, hắn khẳng định khống chế không bao lâu. Đúng, thêm chút sức, giết chết hắn. 5 người một mặt hung ác vì lơ lửng chi kiếm cố lên bơm hơi. Lơ lửng chi kiếm mỗi tới gần Lý Kiếm Sư ở ngực nửa tấc, bọn họ thì càng thêm hưng phấn. Nhanh giết hắn, liếc Tô Mục liếc một chút, gặp hắn khoảng cách Lý Kiếm Sư chỉ còn lại có 2 trượng khoảng cách. 5 người cũng bắt đầu khẩn trương, chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút xíu, liền có thể muốn Lý Kiếm Sư cái kia củi mục mệnh. Bá, tại cái này trong nháy mắt, Tô Mục lại lần nữa tới gần Lý Kiếm Sư một trượng. Chỉ còn lại sau cùng một trượng, hừ, nhưng kiếm ý to lớn tiêu hao, để hắn rõ ràng có chút nhịn không được, kêu rên nghiêm mặt sắc cũng bắt đầu trắng bệch, mau tránh ra, bất đắc dĩ, Tô Mục chỉ có thể để Lý Kiếm Sư trước né tránh. Lý Kiếm Sư nhìn lấy Tô Mục một mặt thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn đã mình đầy thương tích, toàn thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, bả vai cùng cánh tay còn bị đâm xuyên, cực lớn hạn chế hắn hành động lực, hiện tại hắn là muốn động cũng động không. Tô Mục thấy thế đành phải cắn răng tăng tốc đi tới. Tại không cách nào vận dụng hắn lực lượng tình huống dưới, tốc độ của hắn giảm bớt đi nhiều. Chi, hai thanh lơ lửng chi kiếm không ngừng rất gần, Lý Kiếm Sư cũng hoảng sợ tới cực điểm, tại hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới hắn có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Nhưng bây giờ có hy vọng, dù là chỉ có một tia, hắn cũng không muốn chết. Nhanh, Ngọc Kiếm Vương cái kia 5 cái đội viên khẩn trương tới tay tâm cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Chỉ cầu lơ lửng chi kiếm có thể tại Tô Mục đuổi tới trước đó. Đâm vào Lý Kiếm Sư lồng ngực. Hừ, nhìn đến lơ lửng chi kiếm đâm rách Lý Kiếm Sư ra thịt. 5 người tâm trong nháy mắt thì nhấc đến cổ họng, rốt cục muốn chết, sao, đùng, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tô Mục rốt cục vọt tới Lý Kiếm Sư trước mặt, chết bắt lấy hai thanh lơ lửng chi kiếm. Kiếm mạch, đồng thời kiếm mạch điên cuồng vận chuyển, rút ra lơ lửng chi kiếm trong kiếm ý, hưu, cùng lúc đó, bị đánh lại thanh kiếm kia cũng quay đầu lại đánh tới. Đâm thẳng hắn thái dương huyệt, đối diện 5 người vừa bởi vì Tô Mục kịp thời ngăn cản mà khí đến đấm ngực dậm chân. Kết quả nhìn đến bị đánh lại kiếm một lần nữa thẳng hướng Tô Mục. Vẫn là nhắm ngay đầu, hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, cái này chuyện xấu đồ chơi rốt cục muốn chết, người tổng chỉ có 2 cánh tay a, nhìn thanh kiếm này ngươi còn thế nào tiếp? Tô Mục, Lý Kiếm Sư nhìn đến lo lắng vạn phần kinh hô, xông đi lên định cho Tô Mục đỡ kiếm, nhưng lơ lửng chi kiếm đã giết tới trước mặt, hắn lại hành động nhận hạn chế, căn bản làm không đến bất luận cái gì sự tình. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn giết tới trước mặt lơ lửng chi kiếm mượn nhờ trong tay 2 thanh kiếm hướng phía trước đụng, mới một thanh kiếm thì muốn trị hắn vào chỗ chết. Không thể không nói, 5 người kia muốn quá mức ngây thơ, muốn là 3 thanh kiếm trở lên đối hắn thật đúng là loại phiền toái. Nhưng một thanh kiếm, không có cái tay thứ 3 hắn không biết tránh. Hưu, nhìn đến lơ lửng chi kiếm lướt qua Tô Mục tóc giết đi qua. 5 người kia trực tiếp mộng, thì, chỉ đơn giản như vậy tránh thoát đi. Đáng giận, ngay sau đó 5 người khí đến phổi kém chút nổ tung. Cái này đều có thể bình an vô sự. Thật mẹ hắn không hợp thói thường. Quá phận, phù phù. Tô Mục rất nhanh liền hút sạch sẽ trong tay 2 thanh lơ lửng chi kiếm trong kiếm ý. Đồng thời bên kia bị hắn tránh thoát lơ lửng chi kiếm cũng từng giết tới. Trực tiếp buông tay, tùy ý 2 thanh kiếm rớt xuống trong nước hồ, nhấc tay nắm lấy thanh kiếm này chui kiếm, bắt đầu rút ra bên trong kiếm ý, chỉ là một thanh kiếm, đối với hắn căn bản không tạo thành uy hiếp, thậm chí đều không dùng bắt kiếm phong, dễ như trở bàn tay thì bắt đến chui kiếm. Phù phù, nhìn lấy sau cùng một thanh kiếm rơi vào đến trong nước hồ. Lý Kiếm Sư đã là nghẹn họng nhìn chân trối. Thậm chí cảm giác không thấy trên thân thể thống khổ, kiếm ý đều bị rút khô sạch. Lần này hắn khoảng cách gần vô cùng, có thể rõ ràng cảm giác được lơ lửng chi kiếm bên trên kiếm ý đang không ngừng biến mất. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, lơ lửng chi kiếm vì sao lại rơi ở trong nước không nổi lên được. Căn bản lực lượng đều không, còn lấy cái gì công kích, lấy cái gì nổi mặt nước. Nguyên lai đệ bát cây kiếm cốt là dựa vào hấp thu lơ lửng chi kiếm trong kiếm ý. Đồng thời hắn cũng minh bạch Tô Mục đệ bát cây kiếm cốt là làm sao tới. Nhìn thấy Tô Mục, Lý Kiếm Sư khó khăn nuốt nước miếng, qua nửa ngày vẫn tại chỗ sợ run, minh bạch là một chuyện, có thể hay không tiếp nhận cũng là một chuyện khác. Tô Mục làm ra sự tình, hắn thấy, quá mức biến thái. Tô Mục, ngươi làm sao làm được? Làm đến cái gì? Tô Mục nhìn lấy Lý Kiếm Sư cặp kia ngốc trệ ánh mắt, âm thầm lắc đầu, chuyển tay móc ra một khỏa liệu thương đan cho hắn, công kích lập tức tới ngay, tranh thủ thời gian liệu thương, công kích. Lý kiếm sư sững sờ tiếp nhận đan dược, hắn năm luân phiên công kích không phải đều hết sao, làm sao chả có công kích. Đảo mắt xem xét, chỉ thấy 12 thanh kiếm ngay tại dục dịch, mục tiêu, đúng là hắn, trước đó cái kia 3 thanh kiếm, là nhằm vào ngươi. Lý kiếm sư sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt minh bạch đem hắn đánh bay cái kia 3 thanh kiếm, là nhằm vào Tô Mục thứ một vòng công kích. Tô Mục gật đầu, nghi hoặc nhìn Lý kiếm sư liếc một chút, thân thể vì kiếm chủng bên trong người, liền tẩy kiếm chỉ công kích đều xem không hiểu. Lơ lửng chi kiếm công kích số lượng sẽ chỉ tăng nhiều, không có khả năng biến thiếu. Lý kiếm sư khó khăn nuốt nước miếng, làm thế nào đều nuốt không trôi. Ý tứ chính là nói nhằm vào Tô Mục kiếm kích, hắn liền một lần cũng đỡ không nổi. Tô Mục đứng trước kiếm kích uy lực, vậy mà vượt qua hắn cái này độ linh cảnh cường giả. Mà Tô Mục còn tại kiếm kích uy lực gấp bội tình huống dưới, không chỉ có yên ổn đào thoát, còn tới cứu hắn, chỉ là suy nghĩ một chút liền để hắn tê cả da đầu. Chương 1213, chướng ngại vật. Phù phù. Tại hắn sững sờ chấn kinh thời khắc, trên tay không tự giác buông lỏng, Tô Mục cho hắn đan dược thì rơi xuống đến trong nước hồ. Lý kiếm sư giật mình, vô ý thức liền muốn đem đan dược kéo ra đến, nhưng nhìn đến đen nhánh ao nước hắn liền từ bỏ, lấy ao nước tính ăn mòn, đan dược rơi xuống liền không khả năng lại dùng, chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn xong, vừa mới không cẩn thận thì, xin lỗi a Tô Mục, ngẩng đầu áy náy nhìn lấy Tô Mục, không có ý tứ mở miệng, Tô Mục không có để ý, chỉ là một viên thuốc mà thôi, ngươi tranh thủ thời gian phục dụng đan dược khôi phục đi. Nói xong quay người đối mặt giết tới 12 thanh lơ lửng chi kiếm. Lý kiếm sư đã làm bị thương không cách nào động đậy, chỉ có thể là hắn đến ngăn trở những thứ này lơ lửng chi kiếm. Hắn cũng vui vẻ đến như thế, chỉ có hấp thu càng nhiều kiếm ý, kiếm cốt mới có thể khôi phục càng nhanh, mới có thể thuận lợi hơn xông qua tẩy kiếm trì. Đa tạ, Lý kiếm sư yên lặng nói câu cảm tạ, đối với vừa mới rơi xuống đan dược cũng không hề để ý. Rốt cuộc Tô Mục chỉ là tiểu địa phương đi ra, lấy ra đan dược có thể chân quý cỡ nào. Tô Mục, ngươi cũng tranh thủ thời gian liệu phía dưới thương tổn đi. Chuyển tay lấy ra một khỏa đại nhất phẩm đan dược đưa cho Tô Mục. Tô Mục thương thế mặc dù không có hắn nặng, nhưng không tranh thủ thời gian khôi phục cũng bất lợi cho tiếp xuống tới phát huy. Không dùng, ta chính mình có đan dược. Tô Mục lắc đầu, chuyển tay lấy ra một viên thuốc ăn vào, trên thân cùng trên tay thương thế khôi phục nhanh chóng. Tô Mục, ta đây chính là đại nhất phẩm đan dược. Lý kiếm sư nhiệt tình đem đan dược đưa cho Tô Mục, nhắc nhở trong tay hắn đan dược quý giá. Hắn đại nhất phẩm đan dược chữa thương hiệu quả khẳng định so trong tay ngươi mạnh. Đại nhất phẩm đan dược. Tô Mục nhìn một chút Lý kiếm sư tay bên trong đan dược, mi đầu cau lại, ăn quen đại nhất phẩm trở lên đan dược hắn, đại nhất phẩm đan dược đối với hắn hiệu quả đã không phải là rất mạnh. Riêng là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đại nhất phẩm đan dược càng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cầm lấy a, thừa dịp còn có chút thời gian, tranh thủ thời gian khôi phục, tiếp xuống tới thì nhờ ngươi. Lý kiếm sư còn tưởng rằng Tô Mục là không có ý tứ tiếp, hoặc là bị hắn đan dược phẩm giai cho kinh sợ, cố hết sức đem đan dược nhét vào Tô Mục trong tay. Tô Mục nhìn một chút mang huyết đan thuốc, không đành lòng cự tuyệt Lý kiếm sư hảo ý, cũng không có thời gian trì hoãn, liền nhận lấy tới. Gặp Tô Mục tiếp nhận hắn đan dược, Lý kiếm sư nét mặt biểu lộ ý cười, rốt cuộc tuổi trẻ, da mặt mỏng, không có ý tứ đón hắn đan dược rất bình thường, chính mình lấy ra một khỏa đại nhất phẩm đan dược ăn vào. Nắm chặt thời gian khôi phục, vừa muốn nhắm mắt lại, thì nhìn thấy một viên thuốc theo trong nước hồ trôi nổi lên. Đây không phải Tô Mục cho ta viên đan dược kia sao? Lý kiếm sư trong mắt lóe lên kinh nghi bất định, thập phẩm phía dưới đan dược làm sao chả không có bị ao nước cho ăn mòn hòa tan. Vớt lên xem xét, trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc, tại trong nước hồ phao lâu như vậy, thế mà chỉ là hư hao một tia ra. Tô Mục, ngươi cho ta là đan dược gì? Trong nháy mắt, Lý kiếm sư ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đưa lưng về phía hắn Tô Mục. Hỏi, liệu thương đan, cái gì phẩm giai? Hắn đương nhiên biết là liệu thương đan, trọng điểm là phẩm giai a. Năm thứ ba đại học phẩm, Tô Mục thuận miệng trả lời, tại cái này cực kỳ có hạn thời gian, còn nặng như vậy thương thế, chỉ có lớn tam phẩm đan dược mới có thể để cho Lý kiếm sư mau chóng khôi phục thương thế. Nạp Lan Nguyên theo ám kinh cái kia vơ vét đến đan dược, phần lớn là đại nhất phẩm đại nhị phẩm đan dược, nhưng bên trong không thiếu năm thứ ba đại học phẩm, thậm chí là năm thứ tư đại học phẩm đan dược. Thì liền năm thứ tư đại học phẩm lấy phía trên đều có. Tuy nhiên thiếu, nhưng một khỏa cũng là thế gian hiếm thấy chi vật, lấy ra đi đủ để cho độ linh cảnh trở lên cường giả giết cái đầu rơi máu chảy. Chỉ là đáng tiếc, nhiều như vậy đan dược, sửng sốt không có một khỏa liên quan tới linh hồn tính đan dược. Lớn, năm thứ ba đại học phẩm, Lý kiếm sư trên tay run lên, cúi đầu nhìn trong tay đan dược nghẹn họng nhìn chân chối. Người đều mộng, hắn thế mà đem một khỏa năm thứ ba đại học phẩm đan dược rớt xuống trong nước hồ. Quả thực phung phí của trời. Lập tức, Lý kiếm sư đau lòng liền muốn đem năm thứ ba đại học phẩm đan dược nuốt vào. Nhưng nhìn lấy đan dược ra tổn hại, còn dính nhuộm ao nước, hắn vẫn là cho nhịn xuống. Muốn là ăn hết, mệnh đều có thể muốn không có. Đây chính là năm thứ ba đại học phẩm a, càng xem càng đau lòng, hắn trên thân tốt nhất đan dược cũng là lớn nhất phẩm. ai bảo hắn bị coi là sỉ nhục đây, nhưng liền xem như những cái kia kiếm chủng đệ tử, trên thân tốt nhất cũng chính là đại nhị phẩm, có thể có một hai khỏa năm thứ ba đại học phẩm đều là trưởng bối ban thưởng hoặc là kỳ ngộ được đến. Nghĩ đến hắn trước đó cho rằng Tô Mục không có ý tứ đón hắn đan dược, liền không khỏi đắng chát cười một tiếng, cái nào là không có ý tứ, rõ ràng là hắn đan dược cũng không sánh bằng người ta tiện tay lấy ra một khỏa. Bị ghét bỏ còn không tự biết, lại nghĩ tới chính mình bởi vì một khỏa đại nhất phẩm đan dược mà tại Tô Mục trước mặt dương dương đắc ý, thì ngược đến sắc mặt nóng hổi, có điều rất nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.